Chương 6901 Khai thiên nhất tuyến, 3, ngưng. Hắn lưỡi nở sấm mùa xuân, tâm niệm chuyển động, lực lượng hỗn độn quy tắc bao trùm toàn bộ tổ đình Phương Thốn Sơn xảy ra kinh biến, hội tụ ở trong màn trời văn thiên đế công kích. Lên! Tô Dịch hít sâu một hơi. Trong tâm cảnh, tâm hồn lấy toàn lực triệu ra chỉ xích kiếm. Chém! Tô Dịch đạp bước trên không. Toàn bộ một thân đạo hạnh trút xuống ở trong cửu ngục kiếm trên tay, chém ra một kiếm. Một loạt động tác này, hầu như liền mạch lưu loát, tất cả đều chỉ về phía một mình văn thiên đế. Khi cửu ngục kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, núi sông ảm đạm, kiếm uy như vô thượng kia trực tiếp giống như một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt, lên như diều gặp gió. Mà nhanh hơn, là chỉ xích kiếm. Chân trời xa nữa, cũng chỉ trong gang tấc. Theo tâm hồn dốc hết toàn lực chém ra một kiếm này, bóng người thiêu đốt kia của văn thiên đế nhất thời gặp đòn nặng, tâm cảnh cũng bị bổ ra. Nhưng ở thời điểm sinh tử tồn vong này, hắn vẫn cắn răng, mang một cây cốt trượng kia hung hăng nện ở trên màn trời. Âm. Bầu trời lõm xuống, hỗn độn quy tắc chia năm xẻ bảy. Trên một tầng vách ngăn bao phủ tổ đình Phương Thốn Sơn, xuất hiện một cái hố to sụp đổ, có vô số vết nứt như ẩn như hiện. Dù chưa từng thật sự bị phá vỡ, nhưng cũng sắp rồi, chỉ thiếu một đường, nhưng văn thiên đế đã không chống đỡ được, hắn vốn thiêu đốt tính mạng cùng đạo hạnh, mang tất cả lực lượng rót hết vào trong cốt trượng, lại dính đòn nặng từ chỉ xích kiếm, tâm cảnh vỡ tan. Tuy cuối cùng đánh ra một đòn này, nhưng lực lượng cửu ngục kiếm Tô Dịch chém ra đã đánh giết tới, khiến hắn căn bản không thể tránh né nữa. Trên thực tế văn thiên đế cũng không tính trốn tránh, ở một cái chớp mắt này tử vong tiến đến. Hắn lặng yên xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đang từ nơi xa dịch chuyển đến, vẻ mặt hiện lên một phần biểu cảm phức tạp. Có hận, có không cam, có tiếc nuối, cũng có một tia khâm phục không dễ phát hiện. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ những lão gia hỏa này cùng kiếm tu trẻ tuổi này vẫn luôn tranh đấu gay gắt, chìm nổi, trải qua nhiều nhấp nhô biến hóa. Mà nay, ở trong một tòa động thiên bí giới này, kiếm tu từng bị bọn họ luôn chèn ép cùng nhằm vào. Đã mạnh đến mức có thể tàn sát tính mạng của bọn họ, mang bọn họ bức bách đến mức tuyệt vọng không thể không nọc đá cùng vỡ. Đối thủ như vậy, tuy làm người ta hận đến trong xương tủy, nhưng lại bảo người ta làm sao không khâm phục. Âm. Kiếm khí chém giết tới, bóng người văn thiên đế chia năm xẻ bảy. Trước khi chết, hắn cũng rất bình tĩnh. Kiếm tu không sợ chết, đường đường thiên đế, sao có thể không bằng kiếm tu? Vị thiên đế thứ năm chết. Thiêu đốt bản thân, muốn phá màn trời, khai thiên một đường cho người khác. Kiểu chết như vậy, khiến Tô Dịch cũng phải động dung. Tam thế Phật áo trắng và ách thiên đế không kịp cảm khái cái gì. Ở một cái chớp mắt đó văn thiên đế bị mất mạng, hai người đã dốc hết toàn lực ra tay, đánh về phía một màn trời lõm xuống vô số vết nứt kia. Phanh. Một chỗ màn trời kia vỡ ra một khe hở, nối thẳng bên ngoài, trong lòng tam thế Phật áo trắng cùng ách thiên đế mừng như điên. Ngay lập tức dịch chuyển đi. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hai người động lại. Bởi vì một lưỡng nghi đồ thần bí tràn ngập hỗn độn khí xuất hiện, như mụn vá che chắn trên một chỗ vết nứt kia. Lưỡng nghi đồ, tự nhiên là do xưng tâm như ý biến thành. Ở sau khi Tô Dịch tâm hồn chém ra chỉ xích kiếm, đã diễn hóa thành hình thái lưỡng nghi đồ, do tâm hồn nắm giữ, ở thời khắc mấu chốt chắn con đường phía trước. Âm, ách thiên đế phẫn nộ tấn công. Đánh lưỡng nghi đồ kịch liệt cuồn cuộn. Tam thế Phật áo trắng cũng liều mạng ra tay. Hai người đều rõ, đây là hy vọng sống sót duy nhất, một khi bỏ lỡ cơ hội lướt qua trong nháy mắt này, tất cả đều phải xong đời. Rốt cuộc, lưỡng nghi đồ bị đánh lui, đánh bay đến nơi xa. Còn không đợi hai vị thiên đế cao hứng, đã nhìn thấy bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện ở phía trước một vết rách màn trời kia, hắn một tay nắm cửu ngục kiếm, đỉnh đầu lơ lửng mệnh thư. Áo bào xanh nhuốm máu đang tung bay, bóng người tuấn tú thì như một quan ải, vắt ngang ở nơi đó. Một người mà thôi, đã chặn một đường sống duy nhất kia đi thông bên ngoài. Lập tức, trong lòng tam thế Phật áo trắng và ách thiên đế trầm xuống. Nhưng dù vậy, hai người vẫn không chút quay đầu, toàn lực ra tay, hướng về Tô Dịch chém giết. Cơ hội quá khó đạt được. Nếu không liều mạng, một khi bỏ qua, vạn sự dai không. Tô Dịch sao có thể để bọn họ như nguyện? Hắn tương tự cũng bắt đầu quyết tuyệt ra tay, hoàn toàn không giữ lại, làm tốt chuẩn bị liều hết tất cả. Vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để hai đại địch còn sót lại này sống sót rời khỏi. Bên ngoài, ở chỗ sâu trong bầu trời Tiêu Dao Châu, một chiếc lá bồ đề xanh biếc trong suốt kia lơ lửng, hỗn độn khí lưu chuyển, lại trước sau chưa từng có bất cứ động tĩnh nào, nhưng một cái lá cây nhìn không bắt mắt này, lại liên lụy đến tâm tình không biết bao nhiêu người. Mọi người đều đã xác định, trong lá cây kia có một phương động thiên bí giới đủ để vây khốn thiên đế. Nhưng không ai biết trong đó đang trình diễn cái gì. Càng là như thế, lại càng khiến người ta không thể không chú ý. Chương 6902 Thiên đế thành thương, Chu Hư dị tượng, 1, dưới bầu trời, đám người Lữ Hồng Bào, Khô Huyền Thiên Đế, Thủy Ẩn Chân Tổ vẫn như cũ đang kịch liệt chém giết với đám người Sở Sơn Khách, Tam Thế Phật áo đen. Nhưng hai bên đối chiến, tương tự cũng đang mọi lúc nhìn chằm chằm động tĩnh của một chiếc lá cây xanh biếc kia. Giữa thiên đế muốn phân ra sinh tử, thật sự quá khó quá khó. Cho dù kỹ năng cao hơn một bậc, muốn giết chết đối phương cũng tuyệt đối không phải dễ dàng có thể làm được, cho nên, ai cũng rõ, quyết định trận sinh tử cục này, không ở trận đại chiến này của bọn họ, mà ở trong một chiếc lá cây xanh biếc kia. Lúc này nếu có người giết ra, nắm giữ một chiếc lá cây kia trong tay, nhất định có thể thoải mái chúa tể sinh tử của Tô Dịch cùng các thiên đế kia. Trong bóng tối, có ẩn thế giả nói nhỏ. Không ít người ánh mắt lóe lên. Ai có thể nhìn không ra một điểm này? Trước mắt, chỉ xem trong trận doanh các thiên đế kia, có thể rảnh tay ra, đi cướp đoạt một chiếc lá cây kia hay không? Câu Trần lão quân nhìn quét các ẩn thế giả kia một cái, các ngươi tốt nhất đừng có ý tưởng nhúng tay, nếu không, ta là kẻ đầu tiên không tha cho hắn. Một đám ẩn thế giả im lặng. Cũng ngay lúc này, một hồi dị biến không thể tưởng tượng, dẫn phát mọi người chú ý, đây là... Câu Trần lão quân cùng các ẩn thế giả kia đều ngay lập tức nhìn qua, trên không kính thiên cát, Nhược Tố khẽ ồ một tiếng. Chỉ thấy ở chỗ sâu trong bầu trời kia, trong Chu Hư quy tắc đột nhiên sinh ra dị động, vô số quy tắc chói mắt chợt xuất hiện, đạo quang chiếu khắp cửu thiên thập địa. Mà ở trong đạo quang chói mắt này, có một màn dị tượng làm người ta tim đập nhanh trình diễn, một cái lò lửa thần bí cổ xưa, lộ ra ở trong vô số Chu Hư quy tắc kia. Đây rõ ràng là Vĩnh Hằng Đế Tọa, Huyền Ly Đế Tọa của Lăng Thiên Đế, nhưng ngay sau đó, một tòa Huyền Ly Đế Tọa lộ ra kia liền chia năm xẻ bảy, một màn dị tượng thần bí kia, cũng theo đó biến mất ở trong vô số lực lượng quy tắc. Ở chỗ sâu trong toàn bộ bầu trời, sinh ra một đợt âm thanh đại đạo nổ vang cổ quái mà kỳ dị, lộ ra ý tứ hàm xúc bi thương. Như nhạc buồn đang quanh quẩn. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng này, không chỉ lộ ra ở trên không Tiêu Dao Châu. Ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực 33 châu, đều có thể nhìn rõ ràng, thiên đế mất mạng, đế tọa sụp đổ, thiên thương địa bi, đại đạo tuyệt xướng. Có ẩn thế giả chấn kinh lên tiếng. Nghe nói ở lúc thiên đế chết, sẽ dẫn phát Chu Hư dị tượng, khiến thiên đạo lâm vào đau thương, sinh ra đại đạo rên rỉ. Một dị tượng trước mắt trình diễn, rõ ràng chính là đang xác minh lời đồn này. Một khắc này, phàm là ai chú ý tới một màn này. Trong đầu đều đồng loạt hiện ra một ý niệm khai phái tổ sư Huyền Ly giáo, Lăng Thiên Đế đã chết. Một khắc này, toàn bộ các nơi của thiên hạ Vĩnh Hằng Thiên Vực, phàm là nơi có tu đạo giả, đều bị một màn này kinh động, lâm vào sợ hãi, khó có thể tin. Trong năm tháng dài lâu từ khi thời đại mạt pháp kết thúc đến nay, thiên hạ này chưa từng có thiên đế chết nữa. Thậm chí ở trong mắt người đời, thiên đế như chúa tể, như thiên đạo, đã không thể lay động, cũng sẽ không chết. Cái gọi là hằng cổ vĩnh tồn, trường sinh cửu thị, chính là dùng để hình dung thiên đế. Ai dám tưởng tượng, ngay tại hôm nay, một vị thiên đế chúa tể thế gian vô số năm tháng, sẽ ngã xuống trên đời. Thiên địa cùng đau thương, đại đạo gào thét, ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ thiên hạ, đều đang quanh quẩn thật lâu Chu Hư đạo âm tự như vị đế vẫn mà bi thương kia. Tổ đình Huyền Ly giáo, toàn bộ đại nhân vật, toàn bộ đệ tử môn đồ, ở lúc này tất cả đều sửng sốt. Tất cả đều như bị sét đánh, dại ra ở đó. Tổ sư. Mất rồi. Điều này sao có thể? Không ai có thể tiếp nhận, thiên đế chết, cái này như một tia sét kinh động thế gian, nổ vang ở toàn bộ thiên hạ, rung động người đời. Thiên đế sao có thể chết được? Điều đó không có khả năng. Thiên hạ này ai có thể giết được thiên đế? Các nơi của thế gian đang xảy ra đại địa chấn, dẫn phát sóng to gió lớn. Mà ở Tiêu Dao Châu, phụ cận di tích Phong Tuyết Sơn, thiên đế hai bên đang kịch liệt chém giết cũng đều bị kinh động. Lăng thiên đế đã chết. Chết ở trong động thiên bí giới trong một chiếc lá cây xanh biếc kia, đám người Sở Sơn khách, tam thế Phật áo đen đều biến sắc, tâm tình đều trở nên nặng nề. Nhiều thiên đế như vậy cùng nhau liên thủ vây công một mình Tô Dịch, thế mà cũng bị Tô Dịch giết ngược lại một người. Xem ra, lúc trước ở chỗ sâu trong bầu trời chém giết, Tô Dịch rõ ràng còn giấu lá bài tẩy không muốn ai biết, cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn như thế, ngay tại trong động thiên bí cảnh kia do hắn chúa tể đánh chết một vị thiên đế. Có ẩn thế giả trầm giọng mở miệng, một ít ẩn thế giả sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mỗi một thiên đế đều là tồn tại có thể chứng đạo tổ cảnh, ở vận mệnh bỉ ngạn cũng có thể xưng tuyệt thế, khiến bất cứ đạo thống cấp thủy tổ nào cũng khát vọng thu họ vào môn hạ. Chương 6903 Thiên đế thành thương, chu hư dị tượng, 2. Mà Lăng thiên đế, sớm được một lực lượng cấp thủy tổ của vận mệnh bỉ ngạn mời chào, coi là người nhà mình, muốn ở về sau trải cho Lăng thiên đế một thông thiên đại đạo chứng đạo thành tổ, nhưng bây giờ, Lăng thiên đế lại đã chết. Đã muốn phân sinh tử, tự nhiên sẽ có chuyện như vậy xảy ra, không kỳ quái. Câu Trần lão quân vẻ mặt bình tĩnh đánh giá một câu. Nhiều thiên đế như vậy, bây giờ chỉ chết một người mà thôi, có gì đáng phải hớt hải. Lúc trước ở trong túc mệnh hải chi chiến, Tam Thanh Quan đạo tổ Tùng Lan cũng bị giết chết. Mà còn chưa chờ mọi người từ trong rung động, Lăng thiên đế chết phục hồi tinh thần lại, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, lại có dị biến xảy ra, vẫn như cũ lộ ra đại đạo dị tượng chiếu khắp toàn bộ vĩnh hằng thiên vực. Vẫn như cũ có đại đao chi âm như rên rỉ hy thương vang vong mà lần này lộ ra, là một cảnh tượng huyền chấn đế tọa, chia năm xẻ bảy. Huyền chấn, đại đạo huyền cương, gốc rễ lôi đình. Vĩnh hằng đế tọa này, do vô hư thiên đế nắm giữ. Khi thấy tất cả cái này, ai còn có thể không rõ đã xảy ra cái gì? Lập tức, mọi người đều thiếu chút nữa ngây ngốc. Chỉ không đến một lát, kế sau Lăng thiên đế, vô hư thiên đế cũng đã chết, điều này bảo ai dám tin. Chẳng lẽ nói, Lăng thiên đế chết chính là một điềm báo, đại biểu cho Tô Dịch hiện nay đã xoay chuyển cục diện, xốc lên một hồi hành động giết chóc tanh máu nhằm vào các thiên đế kia. Có ẩn thế giả lẩm bẩm. Tất cả chi tiết, đều đang cho thấy, Tô Dịch đang phản công, hơn nữa chiếm ưu thế. Nếu không, không có khả năng ở trong thời gian ngắn như thế, đã một hơi giết chết Lăng thiên đế và vô hư thiên đế hai người. Mà cái này, tự như đã đánh vỡ cân bằng, lúc trước. Một đám thiên đế cùng nhau liên thủ, cũng không giết được Tô Dịch. Mà bây giờ, theo hai thiên đế chết, mang tới cho Tô Dịch uy hiếp nhất định càng lúc càng nhỏ, cũng khiến ưu thế của Tô Dịch càng lúc càng lớn. Bên tăng bên giảm, công thủ đổi vị trí. Một điểm này, ai cũng có thể suy đoán ra. Bao gồm đám người tam thế Phật áo đen, Sở Sơn khách, tất cả đều ý thức được không ổn, bỗng sinh ra cảm giác gấp gáp cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bọn họ đều ý thức được, phải mau chóng đi ngăn cản tất cả cái này, nếu không kế tiếp sợ là còn có thể trình diễn chuyện thiên đế chết. Nghĩ đến đây, tam thế Phật áo đen lặng yên nhìn Sở Sơn khách nơi xa một cái. Ngay sau đó, Sở Sơn khách vung tay áo bào. Lặng yên không một tiếng động, một ông lão khuôn mặt già nua, mặc áo bào tím, đôi mắt có màu máu, bóng người lại gần như hư ảo trong suốt bỗng dưng hiện ra. Tử Ngư Ma Đế, Khô Huyền, Lữ Hồng Bào. Thanh y thiên đế nhất thời biến sắc, hầu như liếc một cái liền nhận ra, ông lão kia chính là Tử Ngự Ma Đế của vực ngoại thiên ma nhất mạch. Một lão gia hỏa sớm từ thời đại mạt pháp, đã từng dẫn dắt đại quân vực ngoại thiên ma xâm nhập vĩnh hằng thiên vực. Chỉ là, ai cũng không ngờ, Tử Ngự Ma Đế sẽ cùng Sở Sơn khách cấu kết với nhau, ở lúc này bỗng dưng giết ra. Lập tức, đám người Khô Huyền, Lữ Hồng Bào đều ý thức được không ổn, ẩn thế giả trong bóng tối đều chú ý tới một màn này. Vẻ mặt khác nhau. Trên không kính thiên cát, Nhược Tổ khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, quả thật bị Tô Đạo Hữu đoán đúng rồi, vực ngoại thiên ma không có khả năng sẽ bỏ qua trận sinh tử chiến này hôm nay. Muốn chết. Lữ Hồng Bào chợt vung kiếm, muốn đi đối phó Tử Ngự Ma Đế. Tam Thế Phật áo đen đột nhiên mỉm cười nói, Hồng Bào cô nương, ngươi nếu đối phó hắn, ta sẽ đi chỗ sâu trong bầu trời nơi đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Lữ Hồng Bào trầm xuống. Hận một kiếm không thể đánh chết con lừa trọc này. Nàng nhanh chóng truyền âm cho Thanh Y Thiên Đế, bảo người sau ra tay đi kiềm chế Tử Ngự Ma Đế. Ra ngoài Lữ Hồng Bào dự kiến, Thanh Y Thiên Đế lại nói cho nàng, không cần vì thế ưu phiền. Còn chưa chờ Lữ Hồng Bào hỏi rõ, Tử Ngự Ma Đế đã sớm xuất động, một bước lướt về phía chỗ sâu trong bầu trời. Bóng người hắn còn ở trên đường, đã cách không trung ra tay, hướng về một chiếc lá bồ đề xanh biếc kia chọc tới, nhưng ở một chớp mắt này, một tiểu cô nương lặng yên không một tiếng động bỗng dưng xuất hiện, nàng áo sam cổ xưa, bóng người gầy, khuôn mặt non nớt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Chỉ có ở chỗ sâu trong một đôi mắt thật to kia cuồn cuộn hào quang đỏ sậm yêu dị thâm trầm, làm người ta tim đập nhanh. Nàng sau khi xuất hiện, tựa như một mảng quang ảnh hư ảo, đột ngột tới trước người Tử Ngự Ma Đế, ngửa đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ ngọt ngào. Mà tay phải của nàng, sớm như lưỡi dao bổ ra. Ầm, mạnh như Tử Ngự Ma Đế, bị một đòn đẩy lui. Vùng hư không kia cũng theo đó hỗn loạn. Lập tức, toàn trường đều chấn động. Lữ Hồng Bào, Khô Huyền bọn họ đều nhận ra, tiểu cô nương kia rõ ràng là Vô Tà, lúc trước ở Văn Châu Cửu Diệu Cấm Khu, bị Tô Dịch hàng phục, vẫn luôn đi theo bên người Tô Dịch. Chỉ là, bọn họ hoàn toàn không ngờ, mới bao nhiêu năm không gặp, tiểu cô nương đến từ vực ngoại thiên ma nhất mạch này, thế mà cũng đã có được thực lực đối kháng ma đế. Các ẩn thế giả kia đều kinh ngạc, sao ma đế của vực ngoại thiên ma bắt đầu chém giết với người một nhà rồi. Chương 6904 Biến số cuối cùng, một, khí tức trên thân Vô Tà, tự nhiên không thể giấu được bọn họ, chính bởi vì như thế, bọn họ mới cảm thấy khó hiểu. Câu Trần Lão Quân thì không khỏi sinh ra một tia khâm phục, căn bản không cần nghĩ, tiểu cô nương kia xuất hiện, tất nhiên cũng là đến từ hậu thủ Tô Dịch sớm chuẩn bị, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Tô Dịch sớm đoán được vực ngoại thiên ma sẽ chặn ngang một cước. Trên không kính thiên cát, Nhược Tố rót cho bản thân một chén trà, dáng vẻ nhàn nhã. Tiểu cô nương Vô Tà, là nàng âm thầm thả ra, chính là vì chờ đợi một khắc này giết ra, mà chống đỡ thế lực của vực ngoại thiên ma. Tiểu cô nương, lòng trung thành của ngươi đối với chủ thượng nhà ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng, trước mắt có thể ước lượng ra, chỉ hy vọng. Ngươi cũng đừng làm hắn thất vọng, trong lòng Nhược Tố khẽ nói. Vô Tà dù sao đến từ vực ngoại thiên ma nhất mạch, đồng tộc với Tử Ngự Ma Đế. Mà vực ngoại thiên ma nhất mạch, vốn là tâm ma chi thể, giỏi nhất về che giấu tâm tư, gian dối vô cùng. Vô Tà trung thành đáng tin hay không, kế tiếp có thể xác minh. Trên khuôn mặt Tử Ngự Ma Đế tràn ngập chấn kinh. Hắn tự nhiên nhận ra tiểu cô nương Vô Tà, chính là Tâm Trừng Điện Hạ lực lượng huyết mạch đặc thù nhất của Huyền Đế Ma Tộc, nhưng hắn căn bản không ngờ, đối phương thế mà sẽ ngang trời giết ra, phá hỏng việc lớn của mình. Tâm Trừng, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch thủy tổ. Tử Ngự Ma Đế truyền âm, khó giấu được sự chấn động. Ở trước mặt hắn, Tâm Trừng chỉ có thể tính là tiểu bối, nhưng Tâm Trừng hôm nay lại có được chiến lực có thể đối kháng với hắn. Rõ ràng là ở trên dòng sông vận mệnh này đột phá cảnh giới chứng đạo, thực hiện một hồi đột phá lớn thay da đổi thịt, lão gia hỏa ngươi nghe rõ đây, trên đời sớm đã không còn Tâm Trừng. Bây giờ ta tên Vô Tà. Vô Tà lời nói lạnh như băng, ánh mắt tỏa ra màu máu yêu dị. Nàng ra tay nhanh chóng sắc bén, bóng người mơ hồ như một luồng quang ảnh hư ảo, không ngừng biến ảo lóe lên, chém giết Tử Ngự Ma Đế cũng không thể không toàn lực ứng đối. Vô Tà. Trong lòng Tử Ngự Ma Đế trầm xuống, ý thức được Tâm Trừng rất có thể đã phản tộc. Hai người kịch liệt chém giết, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, mà Sở Sơn Khách, Tam Thế Phật áo đen bọn họ tâm tình càng thêm nặng nề. Căn bản không cần nghĩ, tiểu cô nương đối kháng Tử Ngự Ma Đế kia, tất nhiên là đến từ Tô Dịch sắp xếp. Cẩn thận tính toán, ở trong trận đối chiến này, đã xuất hiện ba lần biến số. Phân biệt là Thủy Ẩn Chân Tổ, Lữ Hồng Bào cùng tiểu cô nương bây giờ xuất hiện, mỗi một lần đều đánh bại một lần mưu đồ của bọn họ. Mà lúc này, Lữ Hồng Bào mới rốt cuộc biết, Thanh Y Thiên Đế vì sao sẽ thông dong như vậy, chật, hảo huynh đệ kia của ta thật đúng là càng ngày càng có tiền đồ. Lữ Hồng Bào cảm khái. Sau đó, đôi mắt nàng như muốn giết người nhìn chằm chằm Tam Thế Phật áo đen, toàn lực ra tay, muốn nhân lúc tinh thần đang cao hạ gục con lừa trọc này. Nhưng chuyện khiến tất cả mọi người rung động xảy ra lần nữa, kế sau Lăng Thiên Đế và Vô Hư Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế cũng đã ngã xuống, ở chỗ sâu trong bầu trời sinh ra đại đạo dị tượng, thiên địa khóc thảm, đế tọa thất sát kim đài do Giao Quang Thiên Đế nắm giữ kia tan vỡ tiêu tán, một màn dị tượng này lộ ra ở trên không toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực, dẫn phát thiên hạ chấn động. Liên tục ba vị thiên đế chết. Không biết bao nhiêu người kinh hãi, đầu óc trống rỗng, nhất thời thậm chí không thể tin đây là sự thật. Một ngày này, nhất định ghi vào sử sách vạn cổ, trở thành một dấu ấn hắc ám không thể xóa đi trên dòng sông vận mệnh, bởi vì trong thời gian kế tiếp, ở chỗ sâu trong bầu trời chưa từng an tĩnh, lục tục lộ ra hai trận dị tượng có liên quan với đế vẫn. Đại đạo rên rỉ, thiên địa đồng bi, thiên đế thành thương. Thân phận thiên đế chết kia cũng không giấu được, từ trong từng màn đại đạo dị tượng kia đều có thể rõ ràng suy đoán ra. Lúc trước, là Lăng thiên đế, Vô hư thiên đế, Giao quan thiên đế ba vị thiên đế lục tục chết. Mà bây giờ, là Trường hận thiên đế, Văn thiên đế hai vị thiên đế chết, Trường hận thiên đế nắm giữ Nam thiên đế tọa. Văn thiên đế nắm giữ Hoàng định đế tọa. Tất cả đều đã chết. Đến đây, đã có đủ năm vị thiên đế mất mạng, ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ vĩnh hằng thiên vực lộ ra đại đạo dị tượng. Khi thấy tất cả cái này, tu đạo giả ở các nơi của thiên hạ hoàn toàn trợn tròn mắt, kinh hãi đến mức chết lặng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lời gì cũng nói không nên lời. Hôm nay, đây là làm sao vậy? Vì sao sẽ có từng vị thiên đế chúa tể thiên hạ vô số năm tháng, giống như tinh tú ngã xuống? Chẳng lẽ vĩnh hằng thiên vực này đang trình diễn một trận đại chiến so với một trận chiến thời đại mạt pháp hạ màn còn khủng bố hơn? Cần biết, năm đó một trận chiến mạt pháp hạ màn cũng chỉ có 4 vị thiên đế chết mà thôi. Nhưng bây giờ, thì có 5 vị thiên đế tử vong. Cái này quả thực long trời lỡ đất, Huyền Ly giáo, Vĩnh Hằng Lôi Đình, Thất Sát Thiên Đình, Nam Thiên Đạo Đình, Vô Lượng Đế Cung năm đại thế lực cấp thiên đế này gặp phải trùng kích lớn nhất. Chương 6905 biến số cuối cùng, 2, trên dưới tông môn chấn động, thanh âm bi ai lúc trầm lúc bổng. Đều như cha mẹ chết. Dù là các ẩn thế giả kia, đều ngay ra ở đó, tâm tình quay cuồng, không thể bình tĩnh. Một mình Tô Dịch, vậy mà lại giết thiên đế như cắt cỏ. Năm vị thiên đế. Năm tồn tại về sau tất nhiên có thể chứng đạo thành tổ, cứ như vậy bị giết rồi. Sở Sơn Khách, Tam Thế Phật áo đen cùng ba vị thiên đế kia của Hồng Hoang Thiên Đình, sắc mặt đều đã khó coi tới cực điểm. Lữ Hồng Bào, Thanh Y Thiên Đế bọn họ thì ai cũng tinh thần phấn chấn, tâm tình bành trướng, ý chí chiến đấu càng thêm cường thịnh. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch bên kia chiến đấu đã tiếp cận Vĩ Thanh, sắp thật sự phân ra sinh tử thành bại. Hay cho một hồi sát phạt thiên đế ngã xuống như mưa, tin tưởng tâm tình Tô đạo hữu giờ phút này, tất khoái tai như gió. Trong lòng Nhược Tố lẩm bẩm. Hắn đây quả thật là muốn dùng máu cùng tính mạng các thiên đế kia, đặt nền móng xây dựng lại Lệ Tâm Kiếm Trai Nha, câu Trần lão quân cảm khái. Từng thiên đế mất mạng kia, đều có thế lực lớn bờ đối diện đứng sau lưng. Có thể nói sau lưng trận đế chiến lần này xảy ra ở Tiêu Giao Châu, cũng có bóng dáng các thế lực lớn bờ đối diện kia. Như bí bảo cấm kỵ các thiên đế kia nắm giữ, không ít đều đến từ bờ đối diện. Mà bây giờ, theo các thiên đế này chết, đối với các thế lực đó của bờ đối diện mà nói, chưa chắc không phải một hồi đã kích nặng nề. Nhưng ở một chớp mắt này, câu Trần lão quân, Nhược Tố, các ẩn thế giả kia cùng với thiên đế hai bên đang kịch liệt chém giết, đều đồng loạt chú ý tới, trên một cái lá cây xanh biếc kia lơ lửng ở chỗ sâu trong bầu trời, xuất hiện một vết rách rất nhỏ. Vết rách nhỏ bé như mạch lạc trên lá cây, nhưng khi một chút vết rách này xuất hiện, lại khiến trong lòng tất cả mọi người chấn động. Ý thức được trong tòa động thiên bí giới kia xuất hiện biến số lớn. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một bóng người không một tiếng động xuất hiện ở chỗ sâu trong bầu trời, một tay nắm lấy một cái lá cây kia ở trong tay. Đó là một ông lão tóc bạc áo bào lam. Ở lúc mọi người chấn kinh, không một tiếng động xuất hiện, bắt lấy một cái lá cây kia. Đôi mắt sáng của Nhược Tố co lại, bóng người bỗng dưng biến mất, câu Trần lão quân mặt xanh mét, mắng một tiếng, khốn kiếp. Bóng người cũng biến mất ở tại chỗ. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Ông lão tóc bạc áo lam kia sau khi xuất hiện, tay phải bắt lấy lá cây đã tự như thiêu đốt, muốn hoàn toàn hủy diệt lá cây này. Khi bóng người Nhược Tố, câu Trần lão quân lao tới, đã chậm một phần. Không ổn. Một chớp mắt này, trái tim Nhược Tố cũng thắt lại. Câu Trần lão quân râu tóc giận dữ dựng lên, hoàn toàn nổi giận. Trong các ẩn thế giả trong bóng tối kia, có người kinh ngạc, có người ngẩn ra, có người thì lộ ra ý cười. Trên đời này chưa bao giờ thiếu người không sợ chết. Mà ở vận mệnh bỉ ngạn, tương tự cũng có tử sĩ đặt chân trên con đường thành tổ. Vốn là không tính sống sót, tự nhiên không sợ phá hỏng quy củ của ẩn thế sơn. Ông lão tóc bạc áo lam kia, chính là một tử sĩ. Cho nên, Hắn từ một khắc đó xuất hiện, đã rất thông dong và bình tĩnh, động tác càng quyết đoán vô cùng, căn bản không cho người ta bao nhiêu khả năng phản ứng. Chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành chết ở trong tay ta, cho dù vì thế chết, cũng đáng. Khi trong đầu toát ra ý niệm này, ông lão tóc bạc áo lam chợt trợn tròn mắt, gian nan cúi đầu, nhìn về phía tay phải. Tay phải không biết khi nào, vậy mà lại bị người ta từ cổ tay chặt đứt, xuất hiện một vết máu thẳng tắp chói mắt. Cái này, đầu ông lão tóc bạc áo lam kêu, ông, một tiếng, ngay sau đó trước mắt biến thành màu đen, liền mất đi ý thức. Mà ở trong mắt người ngoài, trên bóng người ông lão tóc bạc áo lam này chợt xuất hiện vô số vết kiếm. Như gặp một hồi lăn trì, chợt hóa thành vô số khối máu thịt to bằng ngón cái, sau đó tan vỡ thành tro bụi đầy trời, thiêu đốt thành kiếp tẩn. Như gặp đại đạo chi kiếp, bị gạt bỏ thành tro tàn hoàn toàn không có bất cứ sinh cơ gì, ngay cả khí tức, dấu vết cũng bị lau quệt, tồn tại trên con đường thành tổ rất khó bị giết chết, một cái ý niệm cũng có thể sống lại. Chỉ có bị đánh giết thành kiếp tẩn, mới không có khả năng sống lại. Mà cảnh ngộ của ông lão tóc bạc áo lam, đã xác minh tất cả cái này. Khi hắn biến mất, chỉ còn một chiếc lá cây xanh biếc kia lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích, mà mọi thứ thuộc về ông lão tóc bạc áo lam, đều biến mất không còn một mảnh. Tất cả cái này, xảy ra quá nhanh. Nhanh tới mức không đủ chớp mắt thời gian, nhanh đến mức nhược tố, câu Trần lão quân tồn tại bực này, cũng hơi hoảng hốt một phen, chưa thể lập tức phản ứng lại. Mà ở trong mắt rất nhiều người, chỉ nhìn thấy ông lão tóc bạc áo lam xuất hiện một lần, liền lại biến mất không thấy. Ẩn thế giả trong bóng tối, mỗi người bị kinh động. Là ai ra tay, ở trong đường tơ kẻ tóc, giết ông lão tóc bạc áo lam kia? Thủ đoạn thật khủng khiếp. Phản ứng thật nhanh, căn bản không cần nghĩ, nếu không phải có người giết ông lão tóc bạc áo lam kia, một cái lá cây kia sẽ bị hủy. Chương 6906. Cái gì gọi là thống khoái? Một, đám người Tô Dịch trong tòa động thiên bí giới kia trong lá cây, cũng chắc chắn mất mạng từ đây, không ai sống sót. Tuy tất cả cái này cuối cùng vẫn chưa xảy ra. Nhưng biến cố như vậy, đã đủ dọa người, khiến các ẩn thế giả kia đều mồ hôi ướt đẫm, biến sắc. Thẳng đến giờ phút này, Lữ Hồng Bào, Khô Huyền bọn họ mới đều phản ứng lại, mỗi người đều âm thầm tim đập nhanh, đuôi lông mày hiện lên sự tức giận. Có tồn tại đến từ bờ đối diện, không tiếc phá hư quy củ ẩn thế sơn ra tay, thiếu chút nữa hủy diệt cái lá cây kia. Trái tim đám người Sở Sơn Khách, Tam Thế Phật áo đen, đều ở lúc này chìm vào đáy vực. Chỉ có bọn họ rõ, ngay cả một cơ hội cuối cùng tiêu diệt Tô Dịch cũng không còn nữa. Cái gọi là tập kích, mấu chốt là ở trên bốn chữ, xuất kỳ bất ý, khi mọi người đều đã phản ứng lại, sao có thể lại để chuyện tương tự xảy ra nữa? Các vị đều lui ra đi. Một thanh âm ấm áp, trong trẻo, vang lên ở chỗ sâu trong bầu trời, có ta để ý, nếu còn có người không sợ chết, hoàn toàn có thể đứng ra nhận lấy cái chết. Lập tức, Nhược Tố, Câu Trần lão quân cùng các ẩn thế giả kia đều phân biệt ra chủ nhân thanh âm là ai, vị tiểu lão gia kia kiếm đế thành. Lúc trước, là hắn ra tay, gạt bỏ ông lão tóc bạc áo lam ở trong một chớp mắt, lá cây xanh biếc, vẫn lơ lửng ở nơi đó. Nhược Tố và Câu Trần lão quân nhìn nhau một cái, đều lặng yên rút đi. Có vị tiểu lão gia kia, kẻ nào không có mắt còn dám tới chịu chết? Tử sĩ lại như thế nào? Đến đây liền ban cho ngươi cái chết, cho ngươi thật sự trở thành tử thi. Không. Ngay cả thi thể cũng không lưu lại, sẽ bị hoàn toàn lau đi. Cùng lúc đó, tổ đình Phương Thốn Sơn, ở chỗ sâu trong màn trời, Tô Dịch trấn thủ ở trước một vết trách kia, chém giết với Tam Thế Phật áo trắng, Ách Thiên Đế, tình hình chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Tam Thế Phật áo trắng cùng Ách Thiên Đế đều đang liều mạng. Tô Dịch cũng không hề giữ lại, không để ý tất cả. Tam Thế Phật, ngươi ở bên ngoài còn có một chân thân, lần này nếu nguyện noi theo hành động vĩ đại của Văn Thiên Đế, giúp ta mở một con đường sống, về sau ta tất có báo đáp. Ách Thiên Đế trầm giọng nói, trong lòng vô cùng sốt ruột, chém giết đến lúc này, hắn đã tự tổn hại bộ phận đạo hạnh, trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, nhưng cũng đã sắp không chống đỡ được. Tô Dịch quá khủng bố, quả thực như không thể lay động, làm người ta tuyệt vọng. Nghe được Ách Thiên Đế nói, dù là Tam Thế Phật áo trắng tâm cảnh mạnh mẽ, cũng tức giận đến thiếu chút nữa mắng ra. Hắn làm sao nghe không ra, Ách Thiên Đế là bảo hắn đi chịu chết, ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Trong lòng Tam Thế Phật áo trắng tuy tức giận, ở mặt ngoài thì trầm giọng nói, đang lúc sống chết trước mắt này, nếu có thể mở một đường sống cho đạo hữu, bần tăng không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trong lòng Ách Thiên Đế âm thầm thở phào một hơi, ngoài miệng nói, đại ân cỡ này, ngày khác ta tất báo đáp gấp trăm lần ngàn lần. Ngay sau đó, ngay tại lúc Tô Dịch cho rằng, Tam Thế Phật áo trắng muốn ngọc đá cùng vỡ, một màn cực kỳ hoang đường đã xảy ra, hòa thượng này thế mà không tiến lại còn lui, bước ra lui đến nơi cực xa. Con ngươi Ách Thiên Đế co rụt lại, đột nhiên biến sắc. Lúc trước, hắn và Tam Thế Phật áo trắng cùng nhau liên thủ liều mạng, mới miễn cưỡng có thể chống lại Tô Dịch. Ai có thể ngờ được, Tam Thế Phật áo trắng hùng hồn nói muốn xuống địa ngục, lại bước ra rời khỏi chiến trường. Con lừa trọc, ngươi con mẹ nó. Ách Thiên Đế chửi ầm lên, tức đến mức gò má xanh mét, nhưng hắn còn chưa dứt lời, Tô Dịch đã sớm nhân cơ hội đánh tới, một kiếm cắt qua đạo thể của hắn. Máu tươi tung bay như thác. Ách Thiên Đế bị thương nặng, thiếu chút nữa mất mạng tại chỗ. Hắn cả kinh, vừa né tránh, vừa tức giận mắng, con lừa trọc, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi con mẹ nó chẳng lẽ là điên rồi? Tam Thế Phật áo trắng vừa lui, chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ cơ hội phá vây, đòi mạng nhất là, còn liên lụy đến Ách Thiên Đế. Điều này bảo Ách Thiên Đế làm sao có thể không giận, Tam Thế Phật áo trắng thở dài nói, đạo hữu, trước mắt chỉ có ngươi điên ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch, có lẽ có thể giết ra một đường sống. Ách Thiên Đế tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cuối cùng hiểu, Tam Thế Phật áo trắng chính là muốn gạt mình, để mình đi liều mạng với Tô Dịch. Tam Thế Phật áo trắng nghiêm túc nói, đạo hữu không cần ra vẻ ủy khuất, nếu ta vừa rồi không làm như vậy, ngươi cũng sẽ không chút do dự bước ra mà lui, chờ xem ta cùng Tô Dịch liều cái ngọc đá cùng vỡ, so với như thế, vẫn là do ta thành toàn ngươi thì tốt hơn. Ách Thiên Đế, hắn lúc trước quả thực có suy nghĩ như vậy, hoặc là nói, hắn căn bản không trông cậy vào Tam Thế Phật áo trắng sẽ liều mạng vì mình, vốn chỉ tính thử trước một lần thái độ của Tam Thế Phật áo trắng, một khi bất thành. Bản thân liền rời khỏi chiến trường. Đến lúc đó, Tô Dịch khẳng định sẽ giải quyết Tam Thế Phật áo trắng trước. Như vậy, Tam Thế Phật áo trắng sao có thể không liều mạng? Nhưng Ách Thiên Đế hoàn toàn không ngờ, Tam Thế Phật áo trắng lại vượt ở trước hắn lui. Chương 6907, cái gì gọi là thống khoái, hay, tất cả cái này, Tô Dịch thu hết đáy mắt, hắn nhìn mà cũng nhìn không được muốn cười. Cổ nhân có câu, hoạn nạn thấy chân tình. Ở thời khắc sống còn này, Tam Thế Phật áo trắng và Ách Thiên Đế lại trình diễn một vở kịch hay hãm hại lẫn nhau. Đều ôm tâm tư, chết đạo hữu không chết bần đạo. Như vậy, ngược lại cho Tô Dịch rất nhiều cơ hội. Đại khái, bọn họ ngay từ đầu đã căn bản không phải thành tâm hợp tác, cũng nhất định không có khả năng đồng sinh cộng tử, lòng mang kẻ hở, nhất định bởi vậy phân liệt. Lúc trước, nếu Tam Thế Phật áo trắng và Ách Thiên Đế không tiếc tất cả lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, nói không chừng thật sự có thể xông ra khỏi tổ đình Phương Thốn Sơn. Đáng tiếc, bọn họ hôm nay đã không có cơ hội. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch đã sớm ra tay. Mệnh thư lơ lửng, vực lớn vắt ngang trời, hoàn toàn bao phủ khu vực nơi đó của Ách Thiên Đế. Keng, theo tiếng kiếm ngân vang như phượng hót vang cửu thiên, cửu mục kiếm ở trong lòng bàn tay Tô Dịch bay lên không chém ra. Lưng Ách Thiên Đế phát lạnh, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hắn vốn bị thương rất nặng, lại từng tự tổn hại đạo hạnh, hôm nay một mình đối mặt một kiếm này của Tô Dịch, đã không có bất cứ cơ hội né tránh nào. Con lừa trọc ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu có thể đào tẩu, là lão tử cứu mạng chó của ngươi. Chợt, Ách Thiên Đế phát ra tiếng trống giận, tay cầm huyết cấm linh lung đăng, bóng người ầm ầm thiêu đốt, bắt đầu liều mạng. Muốn ngọc đá cùng vỡ với Tô Dịch. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ trong một kiếm này của Tô Dịch. Ở lúc hắn liều mạng, vốn đã chậm một phần, lại thêm trước đó bị thương thê thảm nặng nề, hôm nay lựa chọn liều mạng, cho dù tự thiêu tính mạng cùng một thân đạo hành, uy năng cỡ đó cũng chỉ mạnh hơn lúc đỉnh phong một chút mà thôi. Mà khi Tô Dịch ra tay, lại căn bản không có bất cứ sự giữ lại nào. Theo một tiếng va chạm kinh thiên, một luồng lực lượng hủy diệt chợt khuếch tán ở khu vực này. Tô Dịch trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng, trong miệng chảy ra một dòng máu tươi. Ách Thiên Đế đứng ở trong dòng lũ hủy diệt, tay nâng huyết cấm linh lung đăng, trên người thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi như dòng suối chảy xuống. Tam Thế Phật áo trắng đứng ở nơi xa, chưa tới gần, Ách Thiên Đế ngơ ngác nhìn huyết cấm linh lung đăng trong tay, đột nhiên thở dài, lẩm bẩm, kỳ quái, rõ ràng sắp chết, ta hận nhất ngược lại không phải Tô Dịch, mà là ngươi con lừa trọc này, Tam Thế Phật áo trắng bình tĩnh nói, đại địch đáng hận, cũng đáng kính. Bị người một nhà đâm sau lưng, thì chỉ làm người ta hận, không thể kính, ta lý giải. Ách Thiên Đế xoay người, nhìn về phía Tam Thế Phật áo trắng, ta chết, ngươi lại nào có thể sống, Tam Thế Phật áo trắng nói, tứ đại giai không, sinh tử cũng không, không không như giả, vô lo sinh diệt. Nói xong, hắn chấp hai tay lại, bảo tướng trang nghiêm nói, đạo hữu đi mạnh giỏi. Trên mặt Ách Thiên Đế lộ ra sự trào phúng, nói, nếu sau khi tử vong có âm tào địa phủ, ta ngay tại nơi đó chờ, người ta tất sẽ gặp lại. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn muốn xoay người, nhìn Tô Dịch một cái, nhưng cuối cùng lại chưa thể làm được, bởi vì hắn ở một cái chớp mắt đó xoay người, thân thể đã lặng yên không một tiếng động hóa thành tro tàn tiêu tán đầy trời. Đến đây, Ách Thiên Đế cũng hoàn toàn chết. Người này có hùng tài đại lược, có thể xưng tuyệt thế kiêu hùng khó gặp trên dòng sông vận mệnh, giống sát cục hôm nay, không ít sắp xếp đều ra từ bút tích của hắn. Đáng tiếc, chỉ có khí phách của hắn có chút không đủ, chết ở dưới tay Tô đạo hữu, không oan. Tam Thế Phật áo trắng thổn thức mở miệng, hắn tỏ ra rất thông dong, đã không bỏ chạy, cũng không ra tay nữa, như đã hoàn toàn từ bỏ khả năng đào tẩu. Tô Dịch không có nhiều cảm khái như vậy, chỉ nhìn Tam Thế Phật áo trắng, nói, tiếp nhận số mệnh rồi. Sức người có lúc cạn, mệnh cũng vậy. Tam Thế Phật áo trắng cười cười, từ đáy lòng khâm phục nói, không thể không nói, đổi ta là đạo hữu, không thể bày ra một hồi sát cục khí phách vô song như hôm nay. Hắn rất cảm khái, ánh mắt nhìn bốn phía, lúc trước, sau khi biết được tin tức ngươi muốn xây dựng lại sơn môn, ta cũng khó tin, hoài nghi ngươi kẻ này có phải điên rồi hay không. Nhưng bây giờ xem ra, đổi ta có được thực lực cùng lá bài tẩy như ngươi, tương tự cũng sẽ làm như vậy, lấy tòa động thiên bí giới này làm đòn sát thủ, mưu đồ một cái sinh tử cục một lưới bắt hết. Nói xong, đôi mắt Tam Thế Phật áo trắng nhìn về phía Tô Dịch, cả gan hỏi một câu, mang các đại địch đấu nhiều năm như vậy lần lượt chém giết ở dưới kiếm mình, cảm giác này phải thống khoái cỡ nào. Tô Dịch gập ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cửu ngục kiếm, nói, không giết ngươi, không đủ thống khoái nhất. Tam Thế Phật áo trắng vẻ mặt bình tĩnh nói, không nói dối ngươi, ta lần này đến, ta vốn đã làm tính toán cho trường hợp xấu nhất, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, thực không để ý bị ta hủy diệt hai đại đạo chân thân này của ngươi. Tam Thế Phật áo trắng thở dài, có lòng giết địch, vô lực hồi thiên, cho dù không cam lòng nữa, lại có thể như thế nào? Chẳng bằng thản nhiên đối mặt, ít nhất chết có khí tiết một chút, miễn cho bị ngươi khinh thường. Chương 6908 Tiểu đạo mà thôi, một, Tô Dịch chỉ mệnh thư lơ lửng đỉnh đầu, nếu ta trấn áp ngươi trong đó, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong thì sao? Đôi mắt Tam Thế Phật áo trắng lặng yên nheo lại, sau đó lắc đầu cười nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Tô Dịch đột nhiên nói, vô tịch Phật mang truyền thừa Tam Thế Pháp giao cho ta rồi. Tam Thế Phật áo trắng ngẩn ra, sau đó vẻ mặt phức tạp nói, vì đối phó ta kẻ làm đệ tử này, sư tôn lão nhân gia thật đúng là nhọc lòng. Thanh âm dần dần trầm thấp, mà cả người hắn thì lâm vào trong trầm mặc. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, ta giữ ngươi đến cuối cùng, trong lòng ngươi hẳn là có thể đoán ra một ít thứ gì nhỉ? Tam Thế Phật áo trắng cười khổ một tiếng, muốn đoán không ra cũng khó. Giờ khắc này, hắn rõ ràng không còn thông dong phía trước, vẻ mặt cũng rất khó giữ bình tĩnh nữa, đuôi lông mày có một mảng âm u không xua đi được. Tô Dịch hồi ức nói, năm đó ở thần vực, ngươi mượn tay ta, phá tâm ma nghiệp chướng, dung hợp kiếp trước, kiếp này, tương lai ba kiếp Phật vào một thân, từ đây đúc lại đạo nghiệp, leo lên thiên đế chi vị, đạo hạnh cũng so với trước kia hơn một bậc. Bây giờ thì sao, lại muốn mưu đồ cái gì? Một con đường thành tổ ở Phật môn chưa bao giờ có. Tam Thế Phật áo trắng im lặng, Tô Dịch thì không thèm để ý, vẫn tự nói, ở vạn kiếp chi uyên, ta giết quá khứ thân của ngươi, đoạt lại đạo tâm cùng đạo nghiệp thuộc về vô tịch Phật bị ngươi cướp đi. Thoạt nhìn, tự như phá hỏng con đường của ngươi. Nhưng ở sau khi ta nghiên cứu truyền thừa Tam Thế Pháp, lại phát hiện với ngươi mà nói, ngược lại rất có thể bởi họa được phúc. Một khắc này, Tam Thế Phật áo trắng rốt cuộc không nhịn được nữa, thở dài, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Trên khuôn mặt hắn khó giấu đi khâm phục cùng tán thưởng, ngươi phỏng đoán không sai, ở trong mắt ta, về sau đường thành tổ có hai cái. Thứ nhất, lấy Tam Thế thân phân biệt nắm giữ một vĩnh hằng đế tọa, mượn dùng thiền tâm cùng lực lượng đạo nghiệp của sư tôn, thôi diễn huyền bí con đường thành tổ, sau dung hợp tam thế thân vào một lọ, lấy quá khứ, kiếp này, tương lai ba loại căn cơ thiên đế đúc một căn cơ thành tổ vạn cổ chưa từng có, hành động vĩ đại bực này, cho dù ở vận mệnh bỉ ngạn trong Phật môn tổ đình, cũng chưa từng có bất luận kẻ nào làm được. Trên mặt tam thế Phật hiện lên một phần ngạo nghễ, nếu có thể thành công, về sau trên dưới Phật môn thiên hạ này, vô luận là ai, vô luận đạo hạnh cỡ nào, đều phải gọi ta một tiếng Phật tổ. Nói đến đây, tam thế Phật áo trắng có chút tiếc nuối, thở dài, đáng tiếc, thu một nước cờ, con đường này hủy ở trong tay đạo hữu. Chẳng qua, ta cũng phải cảm tạ ngươi, trên đường đại đạo, tối kỵ bắt cá hai tay, nhưng ngã tư đường của đời người, thoạt nhìn đều có thể đi thông, mỗi con đường đều quang minh vô lượng. Nhưng chính bởi có lựa chọn, ngược lại dễ rối loạn đạo tâm nhất. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi có cảm xúc. Hắn nhớ tới kiếp thứ nhất. Lúc trước sở dĩ sẽ nảy sinh tâm ma, là ở chỗ ở trên truy cầu con đường cao hơn, trong tâm cảnh xuất hiện phân liệt. Sau đó, liền có tâm ma kiếp thứ nhất nắm giữ đối lập cân bằng chi đạo, mà bản tôn thì truy cầu luân hồi chuyển thế chi đạo. Không thể nghi ngờ, thứ tam thế Phật đối mặt, cũng là vấn đề con đường tương lai, bày trước mặt hắn, cũng có hai con đường. Đạo hữu hủy một con đường của ta, ngược lại tương đương chém một đạo tâm nghiệp chướng, khiến ta không cần vì thế mà bị quấy nhiễu nữa. Tam thế Phật cười nói, làm đoạn không đoạn, tất chịu nó loạn, hành động vạn kiếp chi uyên, quả thực khiến ta bởi họa được phúc, không chỉ nghĩ thông, cũng hiểu thấu đáo con đường về sau nên đi như thế nào. Trong tổ đình Phương Thốn Sơn, chỉ còn Tô Dịch và tam thế Phật áo trắng hai người. Như bạn cũ đang nói chuyện đại đạo, hoàn toàn nhìn không ra một tia ý tứ hàm xúc dặn co dương cung bạc kiếm. Hiểu thấu đáo con đường còn lại nên đi như thế nào, ánh mắt Tô Dịch hiện ra một tia trào phúng, vậy ta không ngại đến đoán một chút, ngươi con đường này, chẳng lẽ muốn coi ta làm cơ hội chứng đạo, đúng không? Tam thế Phật áo trắng chưa phủ nhận. Hắn khẽ thở dài, thế sự vô thường, tạo hóa trêu người, con đường ta truy cầu, có lẽ khác với kiếp thứ nhất của ngươi, nhưng cũng có thể xưng trăm sông đổ về một biển. Khác nhau chỉ ở chỗ, kiếp thứ nhất kia của ngươi có được luân hồi, mà ta thì không có. Trong thanh âm, khó giấu đi tiếc nuối, đây quả thật là tiếng lòng của hắn. Trước kia cũng chưa từng nói đến với người ta. Nhưng, đối mặt Tô Dịch giờ này khắc này, hắn tự khinh thường che giấu cái gì nữa. Trong đoạn lời này, đã tương đương nói trắng ra cho Tô Dịch, một con đường này của hắn, chỉ thiếu luân hồi. Tô Dịch cảm khái một tiếng, nói, trách không được vô luận kiếp trước, hay kiếp này, ngươi vẫn luôn coi ta là địch. Tam thế Phật áo trắng thở dài, đây là kẻ địch đại đạo, vì cầu đạo ta, bất đắc dĩ mà làm. Bất đắc dĩ, Tô Dịch nhìn không được cười khẩy một tiếng. Tam thế Phật áo trắng cũng cười, ngươi có thể không coi là thực, ta cũng chỉ là nói một chút, chưa thể gọi là lời tâm huyết, ít nhất cũng không tính là nói dối. Chương 6909 Tiểu đạo mà thôi, hai, Tô Dịch ồ một tiếng, dương mắt nhìn màn trời, đột nhiên nói, biến số bên ngoài, đã không cứu được ngươi, kế tiếp ngươi muốn làm cái gì? Tam thế Phật áo trắng trầm mặt. Hắn biết, Tô Dịch đã không còn kiên nhẫn, quyết định muốn ngã bài. Sau một lúc, tam thế Phật áo trắng hỏi ngược lại, đạo hữu tính làm như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, cho ngươi một kiểu chết có tôn nghiêm, tự mình kết thúc, thứ hai, ta để người khác giết ngươi. Trong lòng tam thế Phật áo trắng trầm xuống, ý thức được Tô Dịch là thật sự nhìn thấu ý đồ của mình. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta nếu liều chết chiến một trận thì sao? Tô Dịch cười lên, ta đã nhìn thấu ý đồ của ngươi, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho ngươi cơ hội chết ở dưới kiếm của ta. Tam thế Phật áo trắng cười khổ một tiếng, sư tôn lão nhân gia. Thật đúng là hại khổ ta. Tô Dịch cầm bầu rượu lên lại uống một ngụm, niệm ở trên phần ngươi ta còn có thể tán gẫu, ta mới cho ngươi chọn, phải trân trọng. Tam thế Phật áo trắng thở dài, ta hôm nay muốn cầu một cái chết, nhưng lại không đạt được đạo hữu tự tay đưa tiễn, thế gian việc hoang đường. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô Dịch như nhớ tới cái gì, cũng cảm khái nói, năm đó, ta tự tay giết các nghiệp chướng tâm ma kia của ngươi, khiến ngươi một hơi dung hợp tam thế thân, hôm nay, sao có thể cho ngươi cơ hội như vậy nữa? Tam thế Phật áo trắng trầm mặc hồi lâu, tự như hoàn toàn nghĩ thoáng ra, vẻ mặt hiện lên một phần thoải mái, gật đầu nói, hiểu rồi, nếu ta xấu hổ nhăn nhó nữa, ngược lại tỏ ra khí phách quá nhỏ, không bỏ xuống được việc sinh tử thành bại này. Nói xong, hắn thu hồi thước màu vàng trong tay, sửa sang lại tăng y, thở dài một hơi. Một chớp mắt, cả người hắn như hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngồi khoanh chân ở trong hư không, đuôi lông mày toát ra một loại mệt mỏi chưa bao giờ có. Đạo hữu có thể kể một chút với ta, ngươi từ trong Tam Thế Pháp, rốt cuộc đã thấy được một ít điều gì hay không? Tam Thế Phật áo trắng hỏi. Tô Dịch liếc nhìn hắn, ngươi trước tiên nói, hôm nay trận chiến này, lại có bao nhiêu mục đích? Tam Thế Phật áo trắng thản nhiên nói, với cá nhân ta mà nói, có ba mục đích. Thứ nhất, giết đạo hữu, đoạt luân hồi. Thứ hai, nếu không giết chết được đạo hữu, thì ở trong sinh tử quyết đấu, mưu một cơ hội chết ở dưới tay đạo hữu. Thứ ba, mặc kệ trận chiến này sinh tử thành bại, cũng nên chia tay hẳn hoi với đạo hữu, như thế, trong lòng không giữ lại tiếc nuối. Tô Dịch nhíu mày. Mục đích thứ nhất, dễ lý giải. Mục đích thứ hai cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Mục đích thứ ba thì có chút khác thường. Sau một lúc, Tô Dịch mới nói, muốn giết ta, lại muốn chết ở trong tay ta, sống hay chết, đều có liên quan với ta, nhưng ngươi thật sự tin tưởng, có thể mượn tay ta, bước lên con đường kia ngươi truy cầu hay không? Tam Thế Phật áo trắng khẽ lắc đầu, một con đường như vậy, cổ kim chưa từng có ai đi qua, ta tự nhiên không thể tin tưởng. Tô Dịch nhớ tới con đường kiếp này mình đi. Nhớ tới mỗi một lần đột phá trải qua cổ quái cùng khác thường, không khỏi lòng có xúc động. Tam Thế Phật áo trắng tiếp tục nói, nhưng, ta nhìn thấy hy vọng, nếu có thể thành công, về sau trên dòng sông vận mệnh này cũng tốt, vận mệnh bỉ ngạn cũng thế, trừ Phật môn ta, tất cả đạo thống nhất định sẽ tan thành mây khói. Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một phần ngạo nghễ, đến lúc đó, phương pháp tu hành trong thiên hạ, đều là Phật môn truyền thừa. Thiên hạ nơi có sinh linh, tất có phạm âm Phật thanh vang vọng. Hạng người tu hành trong thiên hạ, trọn đời khen ngợi tên ta. Tam Thế Phật áo trắng chỉ trời, lại chỉ đất, đây mới là thật sự trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tô Dịch nhớ tới, lúc trước ở Vạn Kiếp Chi Uyên, Vô Tịch Phật từng nói đến chí nguyện đại đạo to lớn của Tam Thế Phật. Tam Thế Phật muốn lấy Phật Pháp của mình, chúa tể quá khứ, kiếp này, tương lai, lấy đạo của mình, thống ngự chư thiên vạn đạo. Muốn khiến trên trời dưới đất này, đều hóa thành Phật quốc tịnh thổ. Lúc ấy, ngay cả Tô Dịch cũng kinh ngạc không thôi. Mà này, nghe Tam Thế Phật áo trắng chính mồm nói ra, Tô Dịch cảm nhận được ý tứ hàm xúc khác thường. Cái này cũng gợi lên sự tò mò của Tô Dịch, nói, ta nếu tự tay giết hai đại đạo chân thân còn lại của ngươi, tương đương hủy diệt căn cơ đại đạo cùng tính mạng bổn nguyên suốt đời ngươi, thật sự có thể lại sống lại. Tam Thế Phật áo trắng giải thích, trong mắt Phật môn ta, người sống trên đời, sống hay chết đó là huyễn cùng diệt. Ta trảm tam thế thân chứng đạo, như thuật trảm tam thi của đạo môn, lý lẽ, sát thân thành nhân của nho môn, chém chấp ngã chi thân của quá khứ, kiếp này, tương lai, mới có thể đánh vỡ gông xiềng ba kiếp này, nhảy ra lồng giam quá khứ, kiếp này, tương lai, vượt lên trên. Nói đến đại đạo của mình, đuôi lông mày Tam Thế Phật áo trắng nổi lên một phần thần thái chưa bao giờ có. Tô Dịch kinh ngạc. Ngươi từng nghiên cứu truyền thừa đạo, nho hai môn, Tam Thế Phật áo trắng mỉm cười, nói lời to mồm không biết ngượng, ta vì mưu đồ con đường này, các đại lưu phái truyền thừa của thế gian, ta hầu như đều có xâm nhập nghiên cứu, mưu đồ là dung hợp sở trường trăm nhà, mở ra một cái đại đạo kia chỉ thuộc về ta. Chương 6910 Tiểu đạo mà thôi, ba, Tô Dịch khẽ gật đầu. Phàm hạng người trác tuyệt thế gian, người nào không phải có đại nghị lực, đại bền lòng, đại khí phách. Đại trí tuệ, tạm bất luận ân oán với Tam Thế Phật, chỉ bằng đối phương có thể cùng mình kiếp trước kiếp này đấu đến bây giờ, thế gian này lại có mấy ai có thể làm được. Một thân đại đạo của ta thu thập sở trường các bên, nếu ta về sau bao trùm phía trên Tam Thế, thiên hạ này cho dù chỉ còn Phật môn nhất mạch, các tu đạo giả kia cũng có thể học được đại đạo huyền bí dung hợp sở trường trăm nhà. Tam Thế Phật áo trắng khẽ nói, sư tôn ta nói, ta cầu là ma đạo, duy ngô độc tôn. Nhưng ta chưa bao giờ cho rằng như vậy, con đường do ta mở, như biển chứa trăm sông, vạn đạo quy tông, Phật đạo như vậy, mới có thể xưng thế gian vô song, mới có thể chiếu khắp chúng sinh. Lời của hắn như chuông khánh, từng chữ vang vọng, trong cái giơ tay nhấc chân, tự có một loại phong thái nói không nên lời. Đó là một loại đại phong lưu. Là một vị Phật môn thiên đế từ trong ra ngoài hiển lộ ra thần vận thế gian hiếm có. Đáng tiếc, sau đó... Tam Thế Phật áo trắng thở dài, nếu không có luân hồi, nói gì quá khứ, kiếp này, tương lai, đạo đồ ta truy cầu, cũng nhất định là hoa trong gương, trăng trong nước, lâu đài trên không. Nói xong, hắn nhìn về phía Tô Dịch, đạo hữu, đây chính là đạo đồ ta lúc trước nói, kiếp thứ nhất kia của ngươi truy cầu, nếu từ trong luân hồi vào tay, nhất định cũng cùng đạo ta cầu trăm sông đổ về một biển. Tô Dịch uống một ngụm rượu, chưa nói gì. Trái lại không phải cố ý như thế, mà là gã không hiểu biết đối với con đường của kiếp thứ nhất. Tương tự, nếu ngay cả chính mình cũng không hiểu biết, như vậy suy đoán Tam Thế Phật làm ra, cũng chỉ có thể là phỏng đoán, không thể tiến hành xác minh. Bản thân Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, đại đạo Tam Thế Phật cầu, quả thực có thể xưng xưa nay chưa từng có. Đợi sau khi Tô Dịch nghe xong, cũng không khỏi sinh ra cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Đại đạo có lẽ khác nhau, nhưng nhận biết cùng kinh nghiệm ở trên truy cầu con đường, thì thường thường rất tương tự. Hồi lâu sau, Tô Dịch nói, xem ra, ngươi không phải muốn chết ở trong tay ta, mà là muốn chết ở dưới luân hồi. Tam Thế Phật áo trắng gật đầu nói, một thân đạo hạnh của ngươi đã dung hợp luân hồi, chết trong tay ngươi, cho dù hai đại đạo chân thân này bị hoàn toàn xóa đi, với ta mà nói, chưa chắc không phải một cơ hội, do tử mà sinh, huyễn diệt như không. Do tử mà sinh, huyễn diệt như không, Tô Dịch ở trong miệng lặp lại một lần câu này, khẽ nói, tứ đại giai không, huyễn diệt cũng không, không không như giả, cho nên xưng lớn mà vô lượng, như thế, có thể đánh vỡ gông xiềng tam thế thân, bởi vậy độn nhập không môn. Ta hiểu rồi, đạo độ ngươi cầu, trung tâm ở chỗ một chữ không. Tam Thế Phật áo trắng giật mình, vẻ mặt khó giấu khâm phục. Cảm khái nói, thiện tai. Đàm luận đại đạo với Tô Dịch, quả thực như uống rượu nguyên chất, như nghe, như gặp tri âm, tuyệt không thể tả. Về phần bọn Sở Sơn Khách, Ách Thiên Đế, đều không đủ để đối đàm. Vậy, đạo hữu đối đãi đại đạo này của ta như thế nào? Khuôn mặt Tam Thế Phật áo trắng lộ ra một tia chờ mong. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, tiểu đạo mà thôi. Tam Thế Phật áo trắng sửng sốt. Chính bởi vì hắn coi Tô Dịch là tri kỷ có thể đối đàm đại đạo, khi nghe được bốn chữ đánh giá ít ỏi này, trong lòng đột nhiên dâng lên. Phẫn nộ không kể. Giải thích thế nào? Tam Thế Phật áo trắng nhìn chằm chằm Tô Dịch, Tô Dịch lộ vẻ mặt hồi ức, nói, Vô Tịch Phật lúc trước đáp ứng mang truyền thừa Tam Thế Pháp giao cho ta, từng thỉnh cầu ta một sự kiện, hy vọng ta có một ngày lúc phân sinh tử với ngươi, cho ngươi một cơ hội quay đầu là bờ. Tam Thế Phật áo trắng nghe xong, không khỏi ngẩn ra ở nơi đó, lẩm bẩm, cái gì quay đầu là bờ, ta cùng hắn đại đạo khác nhau, nào cần quay đầu? Ta. Lại nào cần hắn hướng ngươi cầu tình để? Sống sót, sau đó, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói, đạo hữu, ngươi nói những thứ này lại có quan hệ gì với con đường của ta lớn nhỏ? Tô Dịch thản nhiên nói, ở trong mắt ta, Vô Tịch Phật mới là cao tăng đắc đạo thật sự, mới nguyện nói chuyện những thứ này với ngươi. Về phần con đường của ngươi lớn nhỏ. Cũng được, ta liền nói cho ngươi. Nói xong, đôi mắt hắn nhìn về phía Tam Thế Phật áo trắng, một thân đạo đồ, đều cầu bên ngoài, đều ở trên người ta, ngươi sinh tử huyễn diệt, đều do ta đến nắm giữ, đạo đồ như vậy, cũng xứng gọi là đại đạo. Tam Thế Phật áo trắng như bị sét đánh, sắc mặt biến ảo, dại ra ở đó. Đều cầu bên ngoài. Sinh tử huyễn diệt, cũng không do mình. Tiểu đạo mà thôi. Từng chữ kia, như lưỡi kiếm sắc bén nhất thế gian, xuyên thủng phòng tuyến tâm cảnh của Tam Thế Phật áo trắng, bóng người hắn cũng khẽ rung lên, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hoàn toàn thất thố. Bởi vì bản thân hắn biết, đoạn lời này của Tô Dịch không phải cố ý hạ thấp đi cùng phỉ báng, mà là nhất châm kiến huyết đâm thủng chỗ thiếu hụt thật sự trong một thân đạo đồ của hắn. Cuối cùng, Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong hồ lô, như tự lẩm bẩm, đại đạo thật sự. Không nên nhỏ như thế. Âm. Đầu Tam Thế Phật áo trắng, ông, một tiếng, tâm cảnh như bị hoàn toàn đánh nát. Chương 6911, cầu mọi thứ từ mình, một, ngay sau đó, hắn gian nan đứng dậy, bóng người lão đảo lay động, nâng tay run run chỉ vào Tô Dịch, cười sầu thảm nói, ta hiểu rồi, ngươi không giết được ta, lại không cam lòng để ta sống sót, liền luận đạo cùng ta, phá hư đạo tâm của ta. Khi nói chuyện, một thân sinh cơ của hắn như thủy triều nhanh chóng rút đi, thần thái toàn thân đều đang trở nên ảm đạm. Như một ngọn đèn nến tàn trước bàn thờ Phật, sắp tắt. Một thân sinh cơ của Tam Thế Phật áo trắng đang nhanh chóng trôi đi, gương mặt như thanh niên kia cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già cả đi, da thịt quanh thân ảm đạm nứt nẻ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, vẻ mặt ảm đạm, đuôi lông mày có phẫn nộ, hận ý, không cam lòng, cũng có khâm phục, thoải mái cùng cảm khái. Cực kỳ phức tạp. Đại đạo không nên nhỏ như thế, vậy ở trong mắt ngươi, cái gì gọi là đại đạo thật sự? Tam Thế Phật áo trắng hỏi. Tô Dịch cầm bầu rượu rỗng, nhìn Tam Thế Phật áo trắng đã không thể xoay chuyển nữa, trầm mặc một lát, cuối cùng cho ra đáp án, đừng hướng ngoài cầu. Bốn chữ. Khi vang lên trong tai Tam Thế Phật áo trắng, lại như chuông ngân, không ngừng quanh quẩn, tâm thần vì thế chấn động. Tất cả hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, Tô Dịch lộ vẻ mặt suy nghĩ, nhất thiết ngoại tương, giai vi sở chấp, ở trên tu hành Tam Thế Pháp, đổi ta là ngươi, tự nhiên cầu mọi thứ từ mình, phá ngoại tướng, chém chấp niệm, lấy bản ngã thiền tâm nhập không môn, thanh âm bình tĩnh, vang vọng ở trong thiên địa. Tô Dịch vì đối phó Tam Thế Phật, quả thực lặp đi lặp lại nghiên cứu cùng thôi diễn đủ loại huyền bí của Tam Thế Pháp. Hắn giờ phút này nói, quả thật là lý giải của hắn đối với Tam Thế Pháp. Tam Thế Phật áo trắng sững sờ đứng ở nơi đó, hắn bóng người ảm đạm, như gỗ mục già nua suy sụp vô số tuổi, bờ môi khô nứt lại hãy còn đang thì thào lặp lại một câu, cầu chư vu kỷ, mạc hướng ngoại cầu. Cầu chư vu kỷ. Mạc hướng ngoại cầu, trong lặng yên. Đạo thể hắn như tượng Phật trong miếu cung phụng nhiều năm xuất hiện vô số vết nứt nhìn ghê người. Một khắc này, Tam Thế Phật áo trắng chợt ngẩng đầu, nói, nếu không có vạn đạo dung hợp thân mình, sao có thể bao trùm trên vạn đạo, từng chữ một, như từ trong lồng ngực ép ra, trong khàn khàn lộ ra một luồng thương nhiên chi ý. Một, miêu tả âm thanh sắc nét của vàng, châu báu, ngọc bích. Hai, miêu tả âm thanh của sách. Mà trên khuôn mặt Tam Thế Phật thì hiện lên một nụ cười thoải mái, như giải thoát, nói từng chữ một, đại đạo của ta, đã cầu mọi thứ từ mình, cũng cầu mọi thứ từ bên ngoài. Thiên hạ này vạn đạo ngay tại nơi đó, như dòng sông lớn, lấy không hết, dùng không cạn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bốn phương, nụ cười trên mặt đã hóa thành một mảng bình tĩnh siêu nhiên, ta đã rõ, đừng hướng ra ngoài cầu, chặt đứt là chấp niệm của ta, cầu mọi thứ từ mình, tìm hiểu là bản ngã thiền tâm. Đạo hữu, đa tạ chỉ điểm. Tô Dịch nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm khái, ngộ tính của kẻ này, cũng không phải đáng sợ bình thường. Chỉ tiếc, gã ngộ có chút chậm, đạo tâm đã vỡ, không thể xoay chuyển. Lúc này, Tam Thế Phật áo trắng đột nhiên chắp hai tay lại, mỉm cười hướng về Tô Dịch chắp tay, nhò già thánh nhân có nói, buổi sáng nghe đạo, chiều tối có chết cũng cam lòng, vào lúc này có thể được đạo hữu chỉ điểm, với ta mà nói, cũng như nghe đạo, tự có cảm giác rẽ mây nhìn trời, sáng tỏ thông suốt. Ngày khác nếu có lúc gặp lại, ta tất báo đáp ân cảnh tỉnh hôm nay. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Tam Thế Phật áo trắng vốn vô số vết nứt hoàn toàn sụp đổ, hóa thành tro tàn biến mất đầy trời. Trước khi chết, trên mặt hắn mang theo mỉm cười, như hiểu thấu đáo sinh tử huyễn diệt, được giải thoát thật sự. Tô Dịch cầm bầu rượu lên đang muốn uống một ngụm, lại phát hiện bầu rượu đã sớm cạn, không khỏi khẽ than một tiếng. Về sau muốn gặp lại, sợ là không có cơ hội nữa. Tô Dịch thầm nghĩ. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn ngược lại hy vọng Tam Thế Phật còn có thể sống sót, như thế, có thể xem đối phương thật sự đại triệt đại ngộ hay không, lại thật sự có thể bước lên một con đường Phật môn chưa từng có ai bước lên đó hay không. Nếu có thể, mình cũng không ngại khiến y thua một lần nữa. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, vung tay ném xuống bầu rượu, một mình đứng ở đó, nhìn quét toàn bộ tổ đình phương Thốn Sơn. Trong lòng dâng lên cảm khái nói không nên lời. Ngay tại hôm nay nơi đây, hắn chém sáu vị thiên đế, diệt đạo tâm của Tam Thế Phật áo trắng, mang các đại địch kia một lưới bắt hết, nhìn lại từng màn đại chiến trước đó, tráng chí của Tô Dịch cũng kịch liệt. Cùng lúc đó, bên ngoài, Tam Thế Phật áo đen đang kịch liệt chém giết với Lữ Hồng Bào, đột nhiên biến sắc. Hắn vốn tràn đầy vết thương, cực kỳ chật vật, bị đạo kiếm trong tay Lữ Hồng Bào chém giết không chút sức chống trả. Tình cảnh hung hiểm. Mà lúc này, hắn tựa như gặp sét đánh, cả người run rẩy, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt kia lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, một thân sinh cơ cũng theo đó đang nhanh chóng trôi đi. Biến cố đột ngột này, khiến Lữ Hồng Bào chợt cảm thấy bất ngờ. Cái này không phải là nàng làm ra. Chương 6912. Cầu mọi thứ từ mình, hai, hầu như cùng lúc đó, ẩn thế giả trong bóng tối. Nhược tố trên không kính thiên cát, cùng với thiên đế khác ở đây, đều đã phát hiện biến cố trên người Tam Thế Phật áo đen. Đây là... Chẳng lẽ nói, Tam Thế Phật áo trắng kia đã thua? rất nhiều người kinh nghi. Lúc trước, sau khi Tô Dịch chém giết Ách Thiên Đế, Chu Hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời dị động lần nữa, ở trên không toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực lộ ra dị tượng, đạo Ách Đế tọa, chia năm xẻ bảy. Một màn này, sớm bị mọi người chú ý tới, cũng bởi vậy suy đoán ra, trừ Tam Thế Phật áo trắng, sáu vị thiên đế kia đối chiến với Tô Dịch đều đã mất mạng. Mà lúc này, trên thân Tam Thế Phật áo đen đột ngột xảy ra biến cố, tự nhiên làm người ta ngay lập tức liên tưởng đến, Tam Thế Phật áo trắng đã xảy ra chuyện, còn chưa chờ mọi người nghĩ nhiều, Tam Thế Phật áo đen đột nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một cái lá cây xanh biếc kia ở chỗ sâu trong bầu trời. Vẻ mặt vô bi vô hỷ, chỉ có môi hơi khép mở, thấp giọng lẩm bẩm, chung quy. Vẫn là. Thua rồi, thanh âm nhỏ bé không thể nghe thấy. Mà bóng người hắn, thì như một làn khói phiêu tán trong gió, chợt tán loạn tan rã, biến mất không thấy. Đại đạo chân thân nếu diệt, cũng sẽ không liên lụy đại đạo chân thân khác sinh tử, nhưng nếu đạo tâm hoàn toàn bị hủy, đại đạo chân thân khác cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Giờ khắc này ở sâu trong bầu trời, lộ ra một màn đại đạo dị tượng quỷ dị. Lại có hai vĩnh hằng đế tọa đang xen lộ ra, một đèn hoa sen màu vàng giống như tinh thuần, một cái tựa như một quyển sách năm tháng ngưng tụ thành. Mà hai vĩnh hằng đế tọa này, đều ở bên trong chu hư quy tắc nằm sâu trong bầu trời chia năm xẻ bảy, ầm ầm tiêu tán, tiếng đại đạo rên rỉ vang vọng hoàng vũ, quanh quẩn ở các nơi của thiên hạ vĩnh hằng thiên vực, thiên địa cùng đau thương. Tất cả cái này đều dự báo, Tam Thế Phật đã chết. Liên Đăng Đế Tọa cùng Xuân Thu Đế Tọa do hắn nắm giữ, đều rơi xuống thế gian. Sao có thể thua rồi, trong lòng Sở Sơn Khách chấn động. Sáu vị thiên đế và Tam Thế Phật áo trắng cùng nhau liên thủ, thế mà đều không làm gì được một gã Tô Dịch. Trong động thiên bí giới trong lá cây kia, rốt cuộc đã trình diễn một trận đại chiến tanh máu không thể tưởng tượng như thế nào. Thua rồi. Con lừa trọc kia rõ ràng cam đoan, trận chiến này mười phần nắm chắc chín, nhưng vì sao? Vì sao sẽ như vậy? Trong lòng Tử Ngự Ma Đế phát lạnh. Rất sớm trước kia, Tam Thế Phật từng truyền tin đến hư vô chi địa, cũng chính là một phong thư đó, khiến vực ngoại thiên ma coi Tô Dịch là trở ngại lớn nhất. Lúc ban đầu, Tử Ngự Ma Đế còn đang nghĩ, Tô Dịch có tư cách bị bọn họ coi là trở ngại lớn nhất hay không? Mà bây giờ, hắn đã tin. Một người, một kiếm, giết một đám ma đế, một lưới bắt hết, không một ai còn sống. Điều này khủng bố cỡ nào? Ở thời đại mạt pháp, cũng chưa từng xảy ra chuyện nghe rợn cả người như thế, cũng chưa từng có tồn tại khủng bố tương tự Tô Dịch áp đảo thiên đế một bậc như vậy. Trong bóng tối, các ẩn thế giả kia đang trầm mặc. Một trận tuyệt thế đại chiến này ảnh hưởng đến cao thấp chư thiên, ngay từ đầu đã bị bọn họ thu hết đáy mắt. Từng biến số ở trong trận chiến này trình diễn, cũng từng làm bọn họ bất ngờ, giật mình cùng rung động. Nhưng các ẩn thế giả này cũng không ngờ, ở thời điểm cuối cùng quyết sinh tử, các thiên đế kia vậy mà lại đã chết hết. Bị một mình Tô Dịch giết chết. Từ nay về sau, bố cục thiên hạ trên dòng sông vận mệnh này, nhất định sẽ từ đây hoàn toàn viết lại, câu Trần Lão Quân thầm nghĩ. Các thiên đế đã chết kia, lúc còn sống đều là tồn tại như chúa tể, dưới trướng đều có thế lực cấp thiên đế, chúa tể thế gian chìm nổi. Nhưng từ nay về sau, những thứ này đều đã là bụi bặm lịch sử. May mắn, tuy có biến số xảy ra, vẫn chưa ảnh hưởng kết quả cuối cùng, trên không kính thiên cát, Nhược Tố thấp giọng lẩm bẩm. Ở trong trận chiến này, một cái biến số chấn động nguy hiểm nhất, thuộc về ông lão tóc bạc áo lam đến từ bờ đối diện kia xuất hiện, cũng may mắn có vị tiểu lão gia kia vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, nháy mắt xóa đi biến số này. Nếu không, trận chiến này nhất định sẽ biến thành một loại kết quả khác. Giờ khắc này, kích động nhất không ai hơn đám người Lữ Hồng Bào, Khô Huyền Thiên Đế, Thanh Y Thiên Đế. Tô Dịch bên kia đại cục đã định. Mà nay Tam Thế Phật áo đen cũng đã tiêu vong, chỉ còn lại đám người Sở Sơn Khách, Tử Ngự Ma Đế, đã không thể xoay chuyển được nữa. Giết, Khô Huyền Thiên Đế tinh thần phấn chấn, toàn lực xuất kích. Trước mắt, chỉ cần gắt gao chế trụ đám người Sở Sơn Khách, đại cục có thể định. Không chỉ Khô Huyền Thiên Đế, Lữ Hồng Bào và Thanh Y Thiên Đế, Thủy Ẩn Chân Tổ đều hạ tử thủ, muốn hoàn toàn lưu lại đối thủ. Mà ở sâu trong bầu trời, chém giết giữa tiểu cô nương Vô Tà cùng Tử Ngự Ma Đế cũng càng thêm kịch liệt. Trong tổ đình Phương Thốn Sơn, Tô Dịch lại rất nhàn nhã. Hắn vung tay áo bào, Nhất thời có một rồi lại một quần sáng từ các nơi của tổ đình Phương Thốn Sơn hiện ra, cùng hội tụ đến trước người hắn. Đó là cả thảy bảy cái vĩnh hằng đế tọa. Chương 6913 Tâm Ma Đạo Chủng, 1, phân biệt là Liên Đăng Đế Tọa của Tam Thế Phật Áo Trắng. Đạo Ách Đế Tọa của Ách Thiên Đế. Hoàng Đình Đế Tọa của Văn Thiên Đế. Huyền Ly Đế Tọa của Lăng Thiên Đế. Huyền Chấn Đế Tọa của Vô Hư Thiên Đế. Nam Thiên Đế Tọa của Trường Hận Thiên Đế. Thất Sát Đế Tọa của Giao Quang Thiên Đế. Không ít đế tọa đều có tổn hại, nhưng may mắn, mảnh vỡ tổn hại đều rơi ở trong di tích Phương Thốn Sơn, có thể lần lượt chữa trị hoàn chỉnh. Tô Dịch thu những vĩnh hằng đế tọa này vào trong túi, dưới chân cất một bước, toàn bộ tổ đình Phương Thốn Sơn chợt chấn động. Sau đó, các loại bảo vật rực rỡ lóa mắt gào thét lao lên, giống như hào quang màu sắc sặc sỡ, lướt đến phụ cận Tô Dịch. Có không ít bí bảo cấm kỵ, như giới đao màu vàng của Tam Thế Phật Áo Trắng vân vân. Cũng có một chút thiên đế đạo binh, khiến Tô Dịch tiếc nuối là, lúc trước trong chém giết đại chiến, không ít bí bảo cấm kỵ cùng thiên đế đạo binh đều đã hoàn toàn hủy diệt. Ngoài ra, còn có một chút di vật của thiên đế. Tất cả những thứ này đều bị Tô Dịch thu hồi hết. Sau đó, hắn trong một bước, tới trong một tòa đàn tràn đỉnh Phương Thốn Sơn, khoanh chân ngồi, bắt đầu chữa thương, khôi phục đạo hạnh. Sở dĩ không vội rời khỏi, không phải không lo lắng tình hình chiến đấu bên ngoài. Cũng không quan hệ với bản thân bị thương nghiêm trọng, mà là không cần sốt ruột. Theo Tô Dịch tâm niệm chuyển động, điều động hỗn độn quy tắc của tổ đình Phương Thốn Sơn, tốc độ thời gian trôi nhất thời xảy ra biến hóa kỳ diệu. Sớm ở lúc lần đầu tiên đạt được tổ đình Phương Thốn Sơn, Tô Dịch đã từ nhược tố nơi đó tìm hiểu được, thời không quy tắc nơi này khác với bên ngoài. Ở đây 10 năm, bên ngoài mới tương đương với trôi qua một ngày. Tệ đoan duy nhất là, mỗi một năm thời gian, mới có thể mở ra tổ đình Phương Thốn Sơn một lần, cho nên, cho dù Tô Dịch ở đây nấn ná thêm một đoạn thời gian, cũng không trì hoãn hành động tới bên ngoài giết địch. Trên bầu trời, chu hư quy tắc cuồn cuộn. Dưới bầu trời, đại chiến càng thêm kịch liệt. Chết! Thủy Ẩn Chân Tổ gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc bắt lấy một tia cơ hội, toàn lực triệu ra túc mệnh đỉnh. Âm! Thiên đế chỉ còn lại thần hồn kia vừa tránh đi một kiếm đến từ Lữ Hồng Bào. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị túc mệnh đỉnh nháy mắt chấn vỡ thần hồn. Trước khi chết, vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng. Thủy Ẩn Chân Tổ ngửa mặt lên trời cười to. Đối thủ đến từ Hồng Hoang Thiên Đình, sống sót từ thời đại Hồng Hoang, từng tùy tùng Dịch Thiên Tôn chinh chiến cao thấp chư thiên, là Long Cốc Thiên Đế thiên hạ đều biết. Rất lâu trước kia, Long Cốc Thiên Đế từng giết không biết bao nhiêu cường giả tiên thiên thần ma nhất mạch, mà hôm nay... Có thể tự mình chính tay đâm Long Cốc Thiên Đế, với Thủy Ẩn Chân Tổ mà nói, tuyệt đối có thể xưng là việc vui. Ở chỗ sâu trong bầu trời, một lần nữa trình diễn đại đạo dị tượng, ý nghĩa lại một vị Thiên Đế chết đi. Đến giờ phút này, đừng nói các người xem cuộc chiến, dù là người đời ở khắp thiên hạ, đều đã bị rung động đến mức gần như chết lặng. Nơi đây đã chỉ còn lại Sở Sơn Khách, Tử Ngự Ma Đế cùng hai vị Thiên Đế khác đến từ Hồng Hoang Thiên Đình. Tình cảnh đều rất không ổn, khi thấy Long Cốc Thiên Đế chết, Sở Sơn Khách hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, ngay lập tức truyền âm cho người khác, quyết ý rút lui. Đi! Sở Sơn Khách nghiến răng một cái, trực tiếp thi triển cấm thuật bỏ chạy, chợt giải thoát kiềm chế đến từ Khô Huyền Thiên Đế, hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện. Keng! Tiếng kiếm ngân như thủy triều, theo kiếm quang lóe lên. Thân thể Sở Sơn Khách bay ngược ra ngoài, trước người xuất hiện một vết kiếm màu máu, thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Toàn trường chấn động. Bởi vì, bóng người tuấn tú đột ngột xuất hiện kia chính là Tô Dịch. Hắn áo bào xanh phần phật, tay cầm đạo kiếm, một thân uy thế như mặt trời trên không, vừa xuất hiện, đã hoàn toàn bao trùm mũi nhọn của Sở Sơn Khách. Mọi người lúc này mới chú ý tới, cái lá cây xanh biếc kia lơ lửng ở chỗ sâu trong bầu trời đã sớm biến mất không thấy. Khô Huyền lão ca, giao cho ngươi. Tô Dịch không đi đối phó Sở Sơn Khách nữa, mà là bước ra một bước, đã đến dưới bầu trời, kiếm chỉ Tử Ngự Ma Đế. Vô Tà, ngươi đi giúp người khác, ta tới thu thập lão già này. Thanh âm lạnh nhạt như nước còn quanh quẩn, Tô Dịch sớm đã vung kiếm chém giết. Vâng. Vô Tà rất quyết đoán, bước ra mà đi, cùng Khô Huyền Thiên Đế đối trận Sở Sơn Khách, mà hai Thiên Đế khác của Hồng Hoang Thiên Đình. thì phân biệt bị Lữ Hồng Bào, Thủy Ẩn Chân Tổ, Thanh Y Thiên Đế ba người vây chặn. Hai thiên đế này nhiều lần ý đồ phá vây rút lui, nhưng đều bị ngăn lại, trong lúc nhất thời căn bản không thể đào tẩu. Duy chỉ có Tử Ngự Ma Đế khác. Hắn đến từ vực ngoại thiên ma nhất mạch, chính là tâm ma chi thể, khó chơi nhất, lấy lực lượng của vô tà, có lẽ có thể kiềm chế đối phương, nhưng lại không cách nào ngăn cản đối phương đào tẩu, cho nên, Tô Dịch mới sẽ ở ngay đầu tiên chỉ đầu mâu về phía Tử Ngự Ma Đế. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch đánh tới, trong lòng Tử Ngự Ma Đế trầm xuống, không dám ôm bất cứ một tia tâm lý may mắn nào nữa, trực tiếp lựa chọn liều mạng. Chương 6914 Tâm Ma Đạo Chủng, 2, Lâm. Hắn quát khẽ một tiếng, hai tay kết ấn. Bóng người hắn vậy mà lại chợt hóa thành một ký hiệu màu tím quỷ dị thần bí, giống như sao sáu cánh, góc cạnh sắc bén chói mắt. Âm, mãn thiên địa kia chấn động, thời không thác loạn, âm dương nghịch chuyển. Một vòng xoáy thời không màu máu vặn vẹo, theo đó lộ ra ở trước ký hiệu quỷ dị Tử Ngự Ma Đế biến thành. Thông linh phá hư thuật. Bí pháp cấm kỵ bực này, đã rất lâu rồi chưa từng gặp lại, trong mắt Câu Trần lão quân toát ra nét kinh dị. Lai lịch vực ngoại thiên ma nhất mạch cực kỳ cổ xưa đến mức có thể ngược dòng đến lúc ban đầu của hỗn độn kỷ nguyên trước mặt, mà thông linh phá hư thuật là độc môn truyền thừa chỉ có vực ngoại thiên ma nhất mạch nắm giữ, lấy tâm cảnh bí lực làm mỏ neo, ở trong hư vô thời không mở đường sống, có thể trong chớp mắt quay về hư vô chi địa, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Nhưng ở một chớp mắt Tử Ngự Ma Đế thi triển thông linh phá hư thuật, Tô Dịch đã sớm tung một kiếm đánh tới. Vận dụng không phải là cửu ngục kiếm, mà là chỉ xích kiếm do xưng tâm như ý biến thành. Trên lưỡi kiếm, mang theo hai loại bí pháp thần thông đến từ Vĩnh Đọa Vô Gian, Tâm Mệnh Quan Ấn. Trên thực tế, một kiếm này Tô Dịch hoàn toàn vận dụng là tâm cảnh bí lực cấp bậc bản mạng tâm đăng kia của hắn. Chỉ một kiếm, một đạo ký hiệu quỷ dị kia Tử Ngự Ma Đế biến thành đã bị đánh xuyên, chia năm xẻ bảy, nở rộ ra thần quang màu tím ngập trời. Bóng người Tử Ngự Ma Đế một lần nữa hiện ra, chẳng qua đã trở nên mơ hồ không chịu nổi, một vết kiếm nhìn ghê người, giống như mạng nhện ở chỗ ngực không ngừng hướng về bốn phía lan tràn khuếch tán. Trên vết kiếm tràn ngập lực lượng tâm cảnh thần thông, đang như bẻ gãy nghiền nát hủy diệt một thân đạo hạnh cùng sinh cơ của Tử Ngự Ma Đế. Hắn vẻ mặt đầy kinh hãi, chịu kích thích rất lớn, như hoàn toàn không khống chế được kêu lên khàn cả giọng, ngươi sao có thể có được tâm cảnh bí lực khủng bố như thế? Làm đế giả trong vực ngoài thiên ma, thủ đoạn khủng bố nhất của Tử Ngự Ma Đế, ở ngay trên tâm ma chi lực. Giống như hắn ma đế như vậy, nếu chém giết với thiên đế, cũng có thể vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ, Tô Dịch chỉ trong một kiếm, đã hủy diệt bí pháp bỏ chạy của hắn, càng mang tâm ma chi thể của hắn trực tiếp đánh bị thương nặng. Thế này bảo hắn làm sao không sợ hãi, Tô Dịch căn bản không để ý tới, nâng tay triệu ra mệnh thư, diễn hóa ra hư ảnh thiên phạt mệnh khư, bao phủ mãn thiên địa này. Mà chính hắn thì vung kiếm tấn công lần nữa. Không có gì đáng nói. Cũng không cần nói cái gì. Đại chiến trước mặt, phân là sinh tử, thứ khác đều không quan trọng. Âm. Tử Ngự Ma Đế tự nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, hắn ra tay như điên cuồng. Thi triển bí thuật cấm kỵ áp đáy hầm, không ngừng ý đồ đào tẩu. Nhưng mỗi một lần, đều bị Tô Dịch cường thế ngăn chặn, ngược lại là ở trong quá trình này, Tử Ngự Ma Đế bị thương càng lúc càng thê thảm nặng nề, bóng người cũng sắp bị đánh nổ. Đến đây, Tử Ngự Ma Đế rốt cuộc hiểu, vì sao Tam Thế Phật sẽ nói, Tô Dịch sẽ thành trở ngại lớn nhất của vực ngoại thiên ma bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Dịch kiếm tu này tu vi tâm cảnh cùng tâm cảnh bí lực nắm giữ quá mức khủng bố, cũng có thể hoàn toàn áp chế hắn ma đế bực này một mảng lớn. Trấn, chợt, Tô Dịch quát khẽ một tiếng, hư ảnh thiên phạt mệnh khư mệnh thư phóng ra chợt trấn áp xuống. Con ngươi Tử Ngự Ma Đế co rụt lại. Lập tức nhìn ra, Tô Dịch không phải muốn giết mình, mà là muốn bắt sống mình. Hiển nhiên, hắn không giết mình, là có ý đồ khác. Ý thức được một điểm này, Tử Ngự Ma Đế chợt hít sâu một hơi, trong mắt nở rộ thần quang dọa người. Đợi ngày tộc ta giết vào dòng sông vận mệnh, đó là lúc thanh toán đối với Tô Dịch ngươi, thanh âm vừa vang lên, bóng người Tử Ngự Ma Đế chợt bành trướng vô số lần, như một thần sơn màu tím thật lớn. Sau đó, âm âm nổ tung. Một chớp mắt đó, mệnh thư cũng bị chấn động lui ra ngoài. Dưới dòng lũ hủy diệt khủng bố khuếch tán, đã hủy diệt mãn thiên địa kia. Tô Dịch tuy ngay lập tức tránh đi xa xa, nhưng vẫn bị một luồng lực lượng hủy diệt kia va chạm phải, bóng người lay động một phen. Không thể không nói, một đòn chịu chết của một vị ma đế, quả thực không phải tầm thường, hoàn toàn không kém gì một đòn ngọc đá cùng vỡ của thiên đế. Nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi. Cũng chưa từng thương tổn đến mình, lại tính là cái gì? Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, phát hiện Tử Ngự ma đế sau khi chết, có một vật phẩm to bằng bàn tay, hiện ra màu tím để lại, cầm trong tay nhìn qua, vật này cực kỳ cổ quái, như một nguồn lửa màu tím thiêu đốt, như thực mà không thực, giống hư mà không phải hư, rõ ràng là do một luồng tâm cảnh bí lực quỷ dị ngưng tụ thành. Tâm ma đạo chủng. Tô Dịch lập tức phán đoán ra lai lịch vật này. Tâm ma đạo chủng, tựa như chữ bản mạng của các yêu tổ kia trong dòng sông vận mệnh, căn cơ đại đạo của tu đạo giả, chính là tính mạng bổn nguyên của một vị ma đế. Tô Dịch từng nghe Vô Tà nói, ở vô hư chi địa, con đường tu hành của thiên ma nhất mạch cực đoan tàn khốc cùng tanh máu, lấy cướp đoạt cùng cắn nuốt tâm ma đạo chủng của thiên ma khác để thực hiện đột phá thực lực bản thân. Chương 6915. Đúng sai thành bại, một, mà như tâm ma đạo chủng Tử Ngự ma đế để lại, ở trong mắt thiên ma khác, không thể nghi ngờ chính là một côi bảo thế gian hiếm có thể so với Vĩnh Hằng đế tọa. Tô Dịch vung tay áo bào, thu hồi khối tâm ma đạo chủng này. Tử Ngự ma đế đã chết, bị Tô Dịch sạch sẽ lưu loát nghiền áp, trong mấy nháy mắt đã mất mạng. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Ngay cả các ẩn thế giả âm thầm xem cuộc chiến, mí mắt cũng nhảy lên một phen. Có thể mang một vị ma đế của thiên ma nhất mạch nghiền áp đến bực này, tu vi tâm cảnh của Tô Dịch phải khủng bố bao nhiêu? Nghĩ một chút cũng làm người ta tim đập nhanh. Mà Tô Dịch sớm lướt ngang không gian, lao về phía Sở Sơn Khách, người này từng cấu kết với Tam Thế Phật, ở hôm nay dẫn dắt ba vị ma đế cùng nhau nhúng tay vào, vốn mười phần nắm chắc chín, thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng đến bây giờ, Sở Sơn Khách sớm đã loạn hết cả lên, cảm nhận được loại tuyệt vọng kia trước khi chết của đám người Ách Thiên Đế, Văn Thiên Đế. Một Khô Huyền Thiên Đế, còn không làm khó được hắn. Cộng thêm một Vô Tà, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng lấy mạng hắn. Nhưng khi thấy Tô Dịch đánh tới, Sở Sơn Khách lập tức đỏ bừng mắt, không để ý thứ khác nữa, chớp nháy mắt bóp vỡ một tấm bí phù coi như cọng rơm cứu mạng. Tiền bối cứu mạng. Sở Sơn Khách kêu to. Âm. Bí phù nổ tung, hiện ra một ông lão bóng người gầy gò, áo bào màu đen mực, đầu đội một chiếc mũ sắt. Tuy là một đạo ý chí pháp thân, nhưng trên thân tỏa ra khí tức khủng bố, lại vượt xa xa phạm trù thiên đế. Vừa mới xuất hiện, đã khiến toàn trường chấn kinh, đây, rõ ràng là ý chí pháp thân của một vị tồn tại đến từ bờ đối diện, khủng bố vô cùng. Chỉ có các ẩn thế giả trong bóng tối kia khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt ai cũng cổ quái, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một người. Người nọ cũng là ẩn thế giả, bóng người gầy, mặc áo bào màu mực đen, đầu đội mũ sắt, tên Xích Diệp. Một ý chí pháp thân kia Sở Sơn Khách mời ra, tự nhiên đến từ ẩn thế giả Xích Diệp. Lại nhìn bản tôn Xích Diệp, mặt cũng tối sầm lại, đánh vỡ đầu hắn cũng không ngờ, Sở Sơn Khách sẽ ở lúc này, lấy ra một đạo ý chí pháp thân hắn tặng cho. Xích Diệp. Câu Trần lão quân ánh mắt lạnh như băng nhìn qua. Lập tức, bản tôn Xích Diệp run sợ, mồ hôi ướt đẫm. Hắn không chút do dự cách không trung ra tay, trực tiếp thu hồi một ý chí pháp thân đó của mình, sau đó vội vàng giải thích, Câu Trần đại nhân, đây là hiểu lầm. Tuyệt đối không phải ta cố ý muốn nhúng tay sát cục hôm nay. Còn xin ngài, Câu Trần lão quân bấm tay điểm một cái. Phanh. Cả người Xích Diệp bị đánh bay đi, trong miệng hộc máu, thế mà bị một đòn làm trọng thương. Nghĩ hẳn ngươi cũng không có lá gan này. Nếu không, ta sớm đã đánh chết ngươi ngay tại chỗ. Câu Trần lão quân thu hồi ánh mắt. Xích Diệp cúi đầu, lại không dám nói cái gì, trong lòng thì hận không thể tự tay làm thịt Sở Sơn Khách. Thiếu chút nữa kéo lão tử xuống nước, quả thực nên thiên đao vạn quả. Mà lúc này, Sở Sơn Khách sớm đã há hốc mồm, lá bài tẩy bị hắn coi là cọng rơm cứu mạng, vừa mới xuất hiện, không ngờ bỗng dưng biến mất không thấy. Khô Huyền Không Phúc Hậu nhếch miệng cười to. Vô Tà cũng khinh rẻ một phen. Về phần Tô Dịch, thì sớm vung kiếm đánh tới. Đối với bọn họ mà nói, phía trước một đạo ý chí pháp thân kia của Xích Diệp xuất hiện. Chỉ có thể xem như sợ bóng sợ gió một hồi, khi một trận đại chiến thế gian hiếm có dẫn phát thiên hạ chú ý, từ chỗ hung hiểm kích liệt nhất từng bước một rơi vào Vĩ Thanh, khó tránh khỏi sẽ cho người ta một loại bi thương phiền muộn nói không nên lời. Bởi vì mặc cho ai cũng nhìn ra, đại cục đã định. Cũng đều đã ý thức được, chỉ bằng đám người Sở Sơn khách, đã không thể xoay chuyển lại. Khi từng nhân vật truyền kỳ tỏa sáng cổ kim lục tục tử vong rời khỏi sân khấu, từ đây hóa thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử, lưu lại cho người đời cùng đời sau, đơn giản là một đoạn tuyệt hưởng làm người ta thổn thức. Đáng buồn, đáng tiếc. Mạnh như thiên đế, khi biến mất ở thế gian, lúc còn sống càng chói mắt cùng lấp lánh, sau khi chết lại càng làm người ta than thở. Sở Sơn khách cũng đã chết, ở dưới Tô Dịch, Khô Huyền thiên đế và Vô Tà liên thủ giáp công. Vì tuyệt thế thiên đế này từng ở Hồng Hoang Thiên Đình chỉ đứng dưới Dịch Thiên Tôn, chung quy khó thoát khỏi cái chết, mất mạng tại chỗ. Trước khi chết, hắn dốc sức chinh chiến, liều mạng giãy giụa, thẳng đến khi chết đi, vẫn chưa từng oán trách cùng dừng tay. Có thể nói, là thật sự chết trận. Hổ chết không ngã, cái chết của Sở Sơn khách, không làm thất vọng uy danh một đời lúc còn sống của hắn. Chết quyết tuyệt mà bi tráng, ẩn thế giả âm thầm xem cuộc chiến. Cũng không khỏi động dung, tâm tình phức tạp. Trên đại đạo định sinh tử, kẻ làm người ta kính trọng nhất, tự nhiên là hạng người kiên định, chịu chết mà chiến. Dù là Tô Dịch, cũng nhịn không được cảm khái một câu, người này tuy là phản đồ bên cạnh Dịch Thiên Tôn, nhưng cũng kiên cường. Chưa từng cúi đầu thỏa hiệp, chưa từng thấp kém xin tha. Đại địch như vậy, tự nhiên xứng với hai chữ kiên cường. Chẳng qua, vẫn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chương 6916, đúng sai thành bại, 2, lần này theo Sở Sơn khách cùng nhau đến, có 3 vị thiên đế của Hồng Hoang Thiên Đình, Long Cốc Thiên Đế đã chết. Còn sót lại một nam một nữ, phân biệt là Tuyết Thiên Đế cùng Linh Hạc Thiên Đế. Ở trong kịch liệt chém giết với Thủy Ẩn Chân Tổ, Lữ Hồng Bào, Thanh Y Thiên Đế, Tuyết Thiên Đế không tiếc tự hủy tính mạng trả giá, giết ra một đường sống cho Linh Hạc Thiên Đế, thẳng đến về sau Tô Dịch mới biết. Tuyết Thiên Đế và Linh Hạc Thiên Đế chính là một đôi đạo lữ phu thê tình thâm. Nghe nói nhân duyên giữa hai người, còn là do Dịch Thiên Tôn tự tay tác hợp thành. Đến đây, trận đại chiến này xảy ra ở di tích Phong Tuyết Sơn Tiêu Giao Châu đã tiếp cận Vĩ Thanh. Sớm ở trước khi đại chiến, đã dẫn phát thiên hạ chú ý, mà ở lúc đại chiến trình diễn, từng màn thiên đế chết đi kia dẫn lên đại đạo dị tượng, càng khiến các nơi của thiên hạ Vĩnh Hằng Thiên Vực chấn động, dẫn phát sóng to gió lớn. Thẳng đến giờ phút này, khi đưa mắt nhìn, không có bóng dáng đại địch nữa, đám người Khô Huyền Thiên Đế, Thanh Y Thiên Đế, Lữ Hồng Bào, Thủy Ẩn Chân Tổ đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Thiên địa tịch liêu, núi sông xung quanh sớm đã sụp đổ, mặt đất hóa thành đất khô cằn, giống như lặng lẽ kể ra, trận đại chiến thế gian hiếm có này là thảm thiết cỡ nào. Trong bóng tối, các ẩn thế giả kia vẻ mặt khác nhau. Có người trên mặt khó giấu sự khâm phục, có người vẻ mặt âm trầm. Buồn bực không vui, có người nhíu mày không nói, tâm sự nặng nề. Ai có thể tưởng tượng, lại sẽ là một kết quả như thế này? Có người nói nhỏ, một trận chiến này từ khi bắt đầu đến kết thúc, trước sau chỉ thời gian một khắc đồng hồ. Đã xảy ra quá nhiều biến số, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, ai có thể ngờ được Tô Dịch không những sống sót, ngược lại hầu như mang một đám thiên đế chém giết hết. Ai có thể ngờ, trận doanh Tô Dịch bên này, thế mà không có ai thương vong. Đúng sai thành bại quay đầu không, các thiên đế kia. Đáng tiếc, có người than thở. Mỗi thiên đế, đều có nội tình thành tổ. Từ thời đại mạt pháp kết thúc đến bây giờ, trong năm tháng dài đằng đẵng như thế, trong Vĩnh Hằng Thiên Vực này thiên đế cũng chỉ ít ỏi một dúm mà thôi. Nhưng ở hôm nay, lại có cả thảy 10 vị thiên đế chết. Nếu tính cả một đại đạo chân thân khác của Tam Thế Phật, đó là 11 vị. Không nói chuyện khác, chỉ thương vong như vậy, đã vượt xa số lượng trận chiến thời đại mạt pháp. Tuyệt đối có thể xưng nhịn mà ghê người, từ nay về sau, phía trên dòng sông vận mệnh này, nhất định lấy một mình Tô Dịch đứng đầu. Có ẩn thế giả lẩm bẩm, vẻ mặt phức tạp. Cho dù thù ghét Tô Dịch chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành này nữa, cũng không thể không thừa nhận, ở trong một trận chiến này, chiến lực Tô Dịch bày ra, đã hoàn toàn có thể bao trùm bất cứ thiên đế nào đương thời một cái đầu. Thiên đế như chúa tể, vậy Tô Dịch hắn liền đứng ngạo nghễ ở phía trên chúa tể, đủ có thể khiến thiên đế ảm đạm. Mà theo các thiên đế kia chết, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, ai còn có thể là đối thủ của Tô Dịch? Bây giờ nói những thứ này, còn quá sớm, đừng quên không bao nhiêu năm nữa, một trận bão tố kia của vận mệnh bỉ ngạn sẽ đến. Có ẩn thế giả ánh mắt lạnh lẽo, cây cao đón gió cả, đến lúc đó, thiên hạ này kẻ nổi tiếng nhất, nổi bật nhất, tất là kẻ gặp họa đầu tiên. Một vị ẩn thế giả khác cười khẽ, tạm thời không nói những thứ này, chỉ nói vực ngoại thiên ma nhất mạch cùng mệnh ma nhất mạch kia, đều sắp sửa ngang trời xuất thế. Trong lời nói không nhắc tới Tô Dịch. Nhưng đầu mâu trong lời nói, đã chỉ hướng Tô Dịch. Câu Trần lão quân nghe vào trong tai tất cả cái này, nhíu mày. Hắn ý thức được, bởi vì các thiên đế kia chết, khiến không ít ẩn thế giả trong lòng tức giận, địch ý đối với Tô Dịch cũng càng thêm nồng đậm. Bóp, đột nhiên, một ẩn thế giả bất thình lình trúng một cái tát, đánh cho gò má hắn sưng đỏ, tóc tai bù xù, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Mọi người đều chấn động, nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện là ai ra tay. Ai? Tên khốn kiếp nào đánh lén ta? Ẩn thế giả kia hỗn hển, mắt đỏ lên. Bị trước mắt bao người tát một cái, điều này không thể nghi ngờ quá sỉ nhục. Ai còn dám sổ bậy một tiếng, ta liền cắt lưỡi kẻ đó. Một thanh âm ôn hòa trong trẻo vang lên, nhất thời, trong lòng toàn bộ ẩn thế giả rùng mình, ý thức được kẻ ra tay, là vị tiểu lão gia kia của kiếm đế thành. Mà ẩn thế giả nọ ăn một cái tát càng biến sắc hẳn, không dám hé răng nữa. Quy củ của ẩn thế sơn, là không thể nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh, tiểu lão gia đến từ vận mệnh bỉ ngạn, cho dù ra tay nặng đối với ẩn thế giả, cũng không tính phá hỏng quy củ. Đến đây, các ẩn thế giả kia đều không dám tùy tiện nghị luận Tô Dịch nữa. Dưới bầu trời, trên di tích Phong Tuyết Sơn, đáng tiếc, không thể lưu lại linh hạt thiên đế kia, để cô ta thành một con cá lọc lưới duy nhất. Khô Huyền Thiên Đế có chút tiếc nuối. Sau đó, hắn lại nhếch miệng cười nói, chẳng qua, ta đã rất thỏa mãn, có một trận chiến này, hẳn có thể coi là việc đắc ý nhất suốt đời ta. Không ít người đều cười lên, trong lòng đều rất cảm khái. Chương 6917 Đúng sai thành bại, 3, một trận chiến này, quả thực thống khoái, thiên cổ khó gặp một lần, có thể tham gia trong đó, đã là một sự từng trải suốt đời khó quên. Lão đệ, ngươi lừa ta thật khổ. Thủy Ấn Chân Tổ sải bước tiến lên, tới phụ cận Tô Dịch, khí thế hùng hổ. Đoạn thời gian quá khứ, hắn bị nhốt dưới một cái giếng cạn kia của Túc Mệnh Đỉnh, nghĩ lầm Tô Dịch là tâm ma kiếp thứ nhất. Tôn trọng đối với Tô Dịch đến mức rất cung kính, chỉ cần mở miệng, tất lấy, tiền bối, kính, ở vào vị trí vãn bối, không dám có chút chậm trễ. Thẳng đến bây giờ biết được chân tướng, trong lòng phải nói là xấu hổ, Tô Dịch cười nói, ta tin tưởng, lấy trí tuệ và khí phách của đạo huynh, khẳng định sẽ không để ý chút hiểu lầm nho nhỏ này, đúng không? Thủy Ẩn Chân Tổ cười mắng, chiếm tiện nghi to lớn của ta, cũng đừng khoe mã nữa, phải bồi thường. Tô Dịch nói, bồi thường như thế nào? Thủy Ẩn Chân Tổ vương một ngón tay, một bầu rượu. Tô Dịch lắc đầu. Thủy Ẩn Chân Tổ rựng râu trừng mắt, cái này cũng không được. Tô Dịch cười nói, một bầu nào đủ, đạo huynh đời này muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu, ta cam đoan bao đủ. Thủy Ẩn Chân Tổ ngửa mặt lên trời cười to, tốt tốt tốt, ngươi huynh đệ này ta nhất định kết giao. Lúc này, Vô Tà Nhu Thuận đi lên trước, nói, lão gia, ta không khiến ngài thất vọng chứ. Tô Dịch xoa cái đầu nhỏ của Vô Tà, lời này là sao, ngươi có khi nào từng làm ta thất vọng? Vô Tà chớp chớp mắt, cúi đầu cười, mắt cũng cười thành một cặp trăng non đẹp đẽ. Tô Dịch lấy ra Tử Ngự Ma Đế lưu lại tâm ma đạo chủng, giao cho Vô Tà, cười tủm tỉm nói, biểu hiện không tệ, đáng thưởng, đừng chối từ, nếu không làm người khác cho rằng, chúng ta quá xa lạ với nhau. Tạ lão gia thưởng. Vô Tà quả nhiên không chối từ, cười cầm lấy tâm ma đạo chủng, vui vẻ thu lại. Hảo huynh đệ, lâu như vậy không gặp, có từng nhớ không? Một làn váy đỏ tung bay, tươi sáng kinh diễm như ngọn lửa, Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm đi đến, vẫn như trước đây, xưng hô Tô Dịch là hảo huynh đệ. Khi nói chuyện, nàng chủ động tiến lên, kiển mũi chân, gác cánh tay khuỷu tay ở trên vai Tô Dịch, dáng vẻ tiêu sái không chút bó buộc. Khuôn mặt tuyệt diễm như mừng như giận kia. Cách một bên khuôn mặt Tô Dịch chỉ ở trong gang tấc, môi đỏ mọng bóng loáng, hơi thở thơm tho. Một đôi mắt sáng đẹp đẽ kia, như biết nói, mang theo ý cười say lòng người. Tô Dịch tâm tình xúc động, bình sinh bao nhiêu cảm khái, cuối cùng đến bên miệng, chỉ hóa thành một câu nhẹ nhàng, trở về là tốt rồi. Lữ Hồng Bào ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt đẹp, trêu chọc nói, ô, hảo huynh đệ miệng bôi mật hay sao? Trách không được lúc ta không có mặt, có thể mang họa thanh y đại mỹ nhân băng lạnh ngạo kiều này lừa tới tay. Cách đó không xa, thanh y thiên đế ngẩn ra, sau đó nhíu mày, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không hiền lành gì liếc Lữ Hồng Bào một cái. Lữ Hồng Bào căn bản không sợ, cười tủm tỉm nói, thanh y muội tử tức giận cũng đẹp như vậy, trách không được sẽ được huynh đệ của ta nhìn trúng, thật tốt quá. Thanh y thiên đế đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Lữ Hồng Bào sẽ trước mặt mọi người trêu chọc nàng cùng Tô Dịch, trong lòng không khỏi xấu hổ giận dữ, đôi mắt đẹp như lưỡi dao, gần như muốn giết người. Tô Dịch vội ho một tiếng, nói, không có chuyện đó, nói lung tung cái gì, ngươi dựa như vậy ở trên người ta, mới làm người ta khó tránh khỏi hiểu lầm. Lữ Hồng Bào nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, ngược lại lập tức ôm cánh tay Tô Dịch, chủ động mang bóng người yểu điệu thon dài dáng ở một bên Tô Dịch, trừng mắt nói, ta là người để ý hiểu lầm. Mọi người ánh mắt khác thường, mang theo ý tứ hàm xúc không minh bạch. Khô Huyền Thiên Đế càng nhân cơ hội ồn ào, kinh ngạc nói, lão đệ, thì ra ngươi không chỉ cùng thanh y cô nương tình đầu ý hợp, thế mà còn cùng Hồng Bào cô nương sớm có một chân. Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc? Tô Dịch dây dây mi tâm, không khí là từ khi nào bắt đầu trở nên không đứng đắn. Theo bản năng, hắn nhìn Lữ Hồng Bào một cái. Người sao xảo tiếu thiến hề, mắt đẹp long lanh, cứ phải nói là tươi đẹp động lòng người, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra một tia ý tứ hàm xúc bẩn cợt. Lại nhìn thanh y thiên đế nơi xa, đôi mắt đẹp băng lạnh sắc bén, quả thực có thể chém người. Ai cưới hai người các nàng, sợ là căn bản không tiêu thụ nổi phúc phận bực này. Tô Dịch thầm nghĩ, lúc này, Nhược Tố nhẹ nhàng lướt tới, cười tủm tỉm nói, chúc mừng đạo hữu qua một trận chiến này, chém giết đại địch, kết thúc thù hận. Nhược Tố khí chất thuộc tỉnh dịu dàng, không có chút nào khí thế khiếp người. Nhưng ở sau khi nàng xuất hiện, mọi người đều theo bản năng thu liễm không ít. Đặc biệt là Khô Huyền, Thanh Y hai vị thiên đế, biết rõ thân phận tồn tại cấp đạo tổ kia của Nhược Tố, khi đối mặt Nhược Tố, càng có kính trọng phát ra từ trong lòng. Lữ Hồng Bào lại không rõ những thứ này, nàng nheo đôi mắt hẹp dài xinh đẹp đánh giá cao thấp Nhược Tố một phen, nói, hảo huynh đệ, vị đại mỹ nhân này chẳng lẽ cũng là một trong những hồng nhan tri kỷ của ngươi. Lập tức, Khô Huyền hít vào ngụm khí lạnh, trên trán toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nhìn không được muốn bịt mồm Lữ Hồng Bào. Thẳng đến bây giờ, Khô Huyền Thiên Đế cũng tự nhận là nhìn thấu quan hệ mẹ vợ tương lai cùng con rể tương lai giữa Tô Dịch cùng Nhược Tố. Chương 6918, xốc lên màn che một cái thời đại, một, dưới tình huống bực này, Lữ Hồng Bào nói ra câu này. Quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Thanh y thiên đế ánh mắt cổ quái, tính xem náo nhiệt. Khóe môi Tô Dịch giật một cái, đang muốn giải thích. Nhược Tố đã dịu dàng cười nói, cô nương hiểu lầm rồi, ta sớm đã có đạo lữ cùng con gái. Lữ Hồng Bào ngẩn ra một phen, kinh ngạc nhìn Tô Dịch, hảo huynh đệ. Ngươi ngay cả người đã có phu quân cũng không buông tha. Mọi người, trên trán Tô Dịch nổi gân đen. Nếu đổi lúc ta chưa kết hôn, nói không chừng thế nào cũng phải tranh Tô đạo hữu một chút với cô nương ngươi mới được. Nhược Tố cười đáp lại, vẫn chưa tức giận, nàng sớm nhìn ra, Lữ Hồng Bào và Tô Dịch quan hệ không tầm thường. Lần này, ngược lại đến phen Lữ Hồng Bào có chút mất tự nhiên, vội vàng lắc đầu nói, ta cùng Tô Dịch là huynh đệ tốt, không có thứ gì khác. Nhược Tố chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, ta tin. Lời thì nói như vậy, ánh mắt lại rất nghiền ngẫm, người khác ánh mắt khác thường, hay cho một chiêu di hoa tiếp mộc, đảo khách thành chủ, thật tuyệt nha. Khuôn mặt trắng nõn của Lữ Hồng Bào biến ảo một phen, không hiểu sao cảm giác ánh mắt mọi người phụ cận nhìn về phía nàng đều có chút không thích hợp. Nàng đang muốn nói gì, Tô Dịch vội ho một tiếng, nói, chính sự quan trọng hơn. Đại chiến vừa hạ màn. Còn có rất nhiều việc phải làm. Cùng lúc đó, Khô Huyền Thiên Đế nhanh chóng truyền âm Lữ Hồng Bào, vạch trần thân phận của Nhược Tố. Lập tức, Lữ Hồng Bào trợn to đôi mắt đẹp, ý thức được hiểu lầm lớn, quyết đoán ngậm miệng, không dám trêu chọc Nhược Tố vị nữ đạo tổ không biểu hiện nổi bật này nữa. Thanh y thiên đế nhất thời có chút thất vọng, chưa nhìn thấy Lữ Hồng Bào chịu thiệt ở trước mặt Nhược Tố, khó tránh khỏi có một chút không cam lòng. Ai bảo Lữ Hồng Bào lúc trước mặt mọi người trêu chọc quan hệ giữa nàng cùng Tô Dịch, hơn nữa nhìn thấy Lữ Hồng Bào vô cùng thân thiết kéo cánh tay Tô Dịch, từ thái thân mật hoàn toàn không thấy xa lạ kia, khiến Thanh Y Thiên Đế không hiểu sao cảm giác rất chướng mắt. Cũng không biết có phải phát hiện ánh mắt Thanh Y Thiên Đế hay không, Tô Dịch không lộ dấu vết rút ra cánh tay bị Lữ Hồng Bào kéo. Sau đó hắn bước ra một bước, tới trước người Nhược Tố, nói, đạo hữu, còn có một việc, cần làm phiền ngươi. Nhược Tố lại cười nói, cái gì phiền toái với không phiền toái, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía bầu trời, nói, mời các ẩn thế giả kia đến xem lễ. Nhược Tố ngẩn ra, sau đó đã hiểu, khen ngợi, khí phách tốt, ý kiến tốt. Ngay sau đó, nàng lặng yên xoay người, đôi mắt sáng nhìn bốn phía, câu Trần đạo hữu, kế tiếp Tô đạo hữu muốn xây dựng lại sơn môn, muốn mời các vị đến xem lễ, không biết có thể nể mặt hay không. Thanh âm nhẹ nhàng như gió, bay đi bốn phương. Trong bóng tối, câu Trần lão quân cùng các ẩn thế giả kia vốn đã tính rời đi. Đại chiến đã kết thúc, kết quả cũng đã phân ra, tạm không nói trận chiến này ảnh hưởng đối với thiên hạ, bọn họ các ẩn thế giả này tiếp tục lưu lại, đã là dư thừa. Thậm chí sẽ bị vị tiểu lão gia kia Kiếm Đế Thành coi là chướng mắt. Nghe được Nhược Tố mời, câu Trần lão quân ngẩn ra. Ẩn thế giả khác thì cảm thấy hoang mang. Có ý tứ gì, chẳng lẽ Tô Dịch thật sự tính ở hôm nay xây dựng lại tông môn, mà không phải một cái ngụy trang? Tô đạo hữu có mời, lão hữu nào có đạo lý từ chối? Câu Trần lão quân suy nghĩ một chút, đáp ứng. Xem lễ mà thôi. Cứ nhìn xem Tô Dịch lại muốn ở trên chuyện xây dựng lại tông môn này làm cái gì cũng tốt. Vừa mới thắng lợi, đã nhìn không được muốn rêu rao. Còn mời chúng ta xem lễ, rõ ràng là cố ý ghê tởm chúng ta, có ẩn thế giả sắc mặt âm trầm, cho rằng hành động này của Tô Dịch, chính là đang làm ghê tởm bọn họ những lão gia hỏa này. Trong lòng ai không rõ, bọn họ và Kiếm Đế Thành thế như nước lửa. Ai lại không rõ, các thiên đế lúc trước chết ở dưới kiếm của Tô Dịch. Đứng sau lưng là các thế lực lớn bờ đối diện có liên quan với bọn họ các ẩn thế giả này. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch còn cố tình phát ra lời mời như vậy, rõ ràng chính là đang ghê tởm bọn họ, muốn trước mặt bọn họ giễu võ dương oai. Đi, lập tức, không ít ẩn thế giả quyết đoán rời khỏi, căn bản không để ý tới câu Trần lão quân là thái độ cỡ nào. Ẩn thế sơn thế lực này, không có chúa tể thật sự, mỗi ẩn thế giả đều là thân phận tự do. Kính trọng đối với câu Trần lão quân, là vì câu Trần lão quân chính là một trong các nguyên lão ẩn thế sơn, nhưng không đại biểu bọn họ nhất định phải dựa theo thái độ của câu Trần lão quân làm việc. Rất nhanh, ẩn thế giả đi hơn phân nửa, từ một khía cạnh cũng có thể nhìn ra, ở trong ẩn thế giả của ẩn thế sơn, người thù ghét Kiếm Đế Thành nhiều cỡ nào. Cuối cùng, cộng thêm câu Trần lão quân ở trong, tổng cộng có 7 vị ẩn thế giả lưu lại. Chẳng qua, cái này không đại biểu bọn họ là người ủng hộ Tô Dịch. Chung quy chỉ là một hồi xem lễ mà thôi. Đối với kết quả như vậy, Tô Dịch cũng không để ý, hắn vốn không trông cậy vào các ẩn thế giả kia tất cả đều lưu lại. Chương 6919, xốc lên màn che một cái thời đại, 2, rất nhanh, ẩn thế giả bọn câu Trần lão quân lục tục hiện ra bóng người, xuất hiện ở trước di tích Phong Tuyết Sơn. Đám người Lục Giả, Lạc Nhang, Bồ Huyễn lúc trước bị Thanh Y Thiên Đế thu vào tụ lý Càn Khôn, đều đã xuất hiện, đi theo bên cạnh Tô Dịch. Mà một đám môn đồ Lệ Tâm Kiếm Trai, cùng với toàn bộ tộc nhân Vu tộc nhất mạch, cũng đều đã từ trong giới Tử Châu của Tô Dịch đi ra, xuất hiện ở trong thiên địa. Lập tức, toàn trường đầu người nhấp nhô, dày đặc rậm rạp, đội hình rất lớn. Mà ở trong thiên địa nơi cực xa, theo trận đại chiến thế gian hiếm có này kết thúc, còn có rất nhiều tu đạo giả chưa từng rời khỏi. Cũng đang quan sát động tĩnh di tích Phong Tuyết Sơn bên này. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch cất bước tới dưới bầu trời, vung tay áo bào. Một chiếc lá cây xanh biếc bay xuống, nhất thời, phụ cận di tích Phong Tuyết Sơn, thời không vặn vẹo, trật tự quy tắc sôi trào, lộ ra thần quan chói mắt ngút trời. Mà tổ đình Phương Thốn Sơn, thì theo đó thật sự lộ ra trên thế gian. Từng ngọn núi cao cổ xưa đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn môn nguy nga. Mây khói cuốn quanh. Giữa núi cao, xây dựng vân kiều quán thông lẫn nhau. Trên núi cao, đang xen kiến trúc cổ xưa đủ loại kiểu dáng, lực lượng quy tắc như hỗn độn đang xen, dần dần hiển hóa thành từng đám mây lành, che ở dưới màn trời, mây lành chảy xuôi, nắng sớm chiếu xuống. Trong nháy mắt, một tòa động thiên phúc địa cổ xưa đã biến mất vạn cổ năm tháng như vậy, liền đứng sừng sững ở trên di tích Phong Tuyết Sơn. Như dời non lấp biển, hóa mục nát thành thần kỳ. Một màn đồ sộ cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu người trợn tròn mắt, phàm là tu đạo giả đều chú ý tới, sau khi tòa động thiên phúc địa thần bí này xuất hiện, tuy cùng chu hư quy tắc tiêu giao châu dung hợp như một thể, thực ra có càng không khác, ngăn cách với thế gian. trực tiếp giống như thế ngoại tịnh thổ thật sự, chỉ nhìn phần khí tượng kia, đã mang tới cho người ta một loại rung động rất lớn. Như thấy một chỗ cửu thiên chúa tể cư trú. Làm người ta chỉ xa xa nhìn, trong lòng đã không tự chủ được nảy sinh ra cảm giác cao xa không thể với tới, dù là các thiên đế kia, cũng không khỏi động dung. Mỗi thiên đế, đều có thể bằng vào vĩnh hằng đế tọa mở động thiên phúc địa, làm tổ đình của thế lực cấp thiên đế. Nhưng mang đi so sánh, tổ đình Phương Thốn Sơn càng thêm rộng lớn, càng thêm nguy nga, càng thêm thần thánh. Xa không phải tổ đình của thế lực cấp thiên đế khác có thể sánh bằng. Cái này từ trong khí tượng tổ đình Phương Thốn Sơn hiển lộ ra, có thể nhìn ra manh mối. Xem ra, lúc trước tam thế Phật áo trắng, ách thiên đế bọn họ chính là chết ở trong động thiên phúc địa này. Rất nhiều người nhất thời hiểu ra. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Lúc trước Tô Dịch ở một chiếc lá cây xanh biết động thiên bí giới kia chém giết một đám đại địch, mà nay, động thiên bí giới này ngang trời xuất thế, rốt cuộc ở trong tầm nhìn của mọi người hiển lộ ra một bộ phận chân dung. Mây lành cùng nắng sớm hạ xuống, khí tức cộng hưởng với chu hư, núi sông vạn tượng cùng vạn hóa kết hợp, tạo hóa chung thần tú, sơn thủy tàn vạn cơ, khí tượng bực này, không tệ nha. Một khắc này, Câu Trần lão quân nheo mắt, cảm khái lên tiếng. Hắn tồn tại bực này, huyền cơ nhìn thấy càng nhiều hơn, cũng chính bởi vì như thế, mới sẽ giật mình phát hiện, tòa tổ đình này không đơn giản như mặt ngoài, rõ ràng là do một vị cao nhân tự mình mở cùng bố cục, mỗi một chỗ chi tiết nhỏ, đều có dấu huyền diệu không để ai biết. Huyền cơ của không ít nơi còn bị che lấp, khiến Câu Trần lão quân cũng liếc một cái không thể nhìn ra hư thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Câu Trần lão quân thiếu chút nữa cũng cho rằng, Tô Dịch có phải mang tổ đình một thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh bị ngạn dọn tới đây hay không? Ẩn thế giả khác cũng là vẻ mặt khác nhau, trong lòng chấn động không thôi. Một tòa tổ đình như vậy, đặt ở vận mệnh bị ngạn cũng có thể xưng là bút tích lớn, cực kỳ hiếm lạ hiếm thấy. Mà Tô Dịch là từ nơi nào chuyển đến một tòa động thiên phúc địa như vậy? Trong thiên địa, thần huy chói mắt, lưu chuyển như thác. Chỗ núi non trùng điệp kia, thể hiện hết ra đại đạo huyền cơ, tuyệt không thể tả. Cho dù cách cực kỳ xa xôi, cũng có thể quan sát được loại khí tượng núi sông như nguy nga chống trời, tiếp thông tinh hán kia. Ở nơi đây, chỉ có Nhược Tố ánh mắt hoảng hốt. Tổ đình Phương Thốn Sơn. Nơi đó từng là chỗ nàng tu đạo, như quê nhà cố thổ, cũng khắc ghi ký ức cùng dấu vết của tổ sư cùng với toàn bộ truyền nhân Phương Thốn Sơn. Mà nay, ở sau khi cách vạn cổ, tòa tổ đình này rốt cuộc hiện ra trên thế gian, lộ ra ở trong tầm nhìn. Điều này bảo trong lòng Nhược Tố làm sao có thể bình tĩnh. Trong hoảng hốt, nàng nghĩ tới rất nhiều, trong đầu càng hiện ra âm dung nụ cười giữa tổ sư cùng các sư huynh đệ kia. Một tư vị nói không nên lời là vui mừng, hay buồn bã, lặng yên quanh quẩn ở trong lòng Nhược Tố. Một khắc này, Tô Dịch cũng không cách nào bình tĩnh, từ khi tiến vào dòng sông vận mệnh đến nay, hắn xông pha Nam Bắc. Lưu lạc khắp nơi, thân như cây gỗ không gốc, bèo không rễ, như lưỡng nhân phiêu bạc không có nơi ở cố định. Chương 6920. Xem lễ, một, mà nay, hắn cuối cùng sắp xếp cho mình, cũng cho Lệ Tâm kiếm trai một chỗ an thân. Cảm giác như vậy, như đã tìm được gốc rễ lập thân. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh bốn phương, nhẹ nhàng nói, nơi đây tên gọi Phương Thốn Tổ Đình, từ hôm nay trở đi. Nơi đây là chỗ tông môn tổ đình Lệ Tâm kiếm trai ta, thanh âm không lớn, lại như đại đạo luân âm, vang vọng ở mảnh thiên địa này, khuếch tán đến bốn phương. Như chúa tể hạ đạt ý chỉ, tuyên bố Lệ Tâm kiếm trai tân sinh. Toàn trường yên tĩnh, không khí trang trọng nghiêm túc. Trong lòng mọi người đều rõ, từ nay về sau, vĩnh hằng thiên vực đã kéo ra màn che một thời đại hoàn toàn mới. Phương Thốn tổ đình. Trong một tòa đàn tràng cổ xưa ở đỉnh núi bố trí một bữa tiệc. Dự tiệc có Nhược Tố. Một đám ẩn thế giả bọn Câu Trần lão quân, Thủy Ẩn chân tổ, Khô Huyền thiên đế, Thanh Y thiên đế, Hồng Bào thiên đế, một đám thiên đế cùng tiểu cô nương Vô Tà. Một đám nhân vật thế hệ trước của Lệ Tâm kiếm trai và Vu tộc nhất mạch vân vân. Mà ở bên ngoài đàn tràng, thì hơn 1000 môn đồ Lệ Tâm kiếm trai, cùng với một đám cường giả đến từ Vu tộc nhất mạch đứng đó. Tô Dịch ngồi một mình ở trung ương phía sau đàn tràng. Nơi này nắng sớm buông xuống, ráng lành lưu chuyển, khí tức đại đạo mang theo thần vận cổ xưa mà nguyên thủy. Ngồi ở nơi này, có thể ngắm nhìn cuộn sóng mây phía xa, có thể nghe tiếng tùng trúc trì rào. Bồ Huyễn. Tô Dịch mở miệng. Bồ Huyễn lập tức đi ra, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tiến lên chào, có đệ tử. Tự ngươi chọn một cái. Tô Dịch phất tay áo bào, cả thảy 11 vĩnh hằng đế tọa hiện ra, ở trên hư không hào quang rực rỡ, chiếu khắp hư không. Toàn trường nhất thời xôn xao một phen. Đám người Lệ Tâm kiếm trai cùng Vu tộc nhất mạch tất cả đều trợn tròn mắt, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, rung động. Lúc trước, bọn họ tuy đều đã tìm hiểu được, Tô Dịch ở trong một trận đế chiến kia lấy được toàn thắng, nhưng chỉ biết kết quả, không rõ chi tiết. Thẳng đến giờ phút này, khi nhìn thấy các vĩnh hằng đế tọa kia ngang trời xuất thế, mặc cho ai có thể không chấn động. Trong lòng các thiên đế ở đây cũng cảm khái một phen. Nhìn các vĩnh hằng đế tọa kia, trong đầu nhớ tới một đám thiên đế đã chết. Các lão gia hỏa quen thuộc kia, chung quy đều đã không còn nữa, như phong lưu sẽ luôn bị gió thổi mưa trôi. Các vĩnh hằng đế tọa này, đều là từng cái nội tình thành tổ nha, có ẩn thế giả ánh mắt khác thường. Thành tổ. Ở trong thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh bỉ ngạn, cũng là chuyện làm người ta tha thiết ước mơ, không biết bao nhiêu đồ cổ phí thời gian cảnh xuân tươi đẹp suốt đời, cũng không thể bước vào cảnh giới này, chứng đạo thành tổ. Nói ngắn gọn, ở vận mệnh bỉ ngạn, cơ hội thành tổ xa vời, cùng ở trên dòng sông vận mệnh chứng đạo thành đế cũng không khác nhau bao nhiêu. Mà các vĩnh hằng đế tọa kia, mỗi một cái đều ý nghĩa một nội tình thành tổ, dù ở vận mệnh bỉ ngạn, cũng có thể xưng côi bảo thế gian hiếm thấy, đủ quý giá. Thế này bảo ẩn thế giả nào có thể không để ý? Ngay tại trong một mảng chấn động này, Bồ Huyễn ngẩn ngơ, hiếm thấy có chút luống cuống chân tay. Hắn hoàn toàn không ngờ, sư tôn ngay lúc đầu tiên xây dựng lại tông môn, sẽ ban cho mình một cơ hội thành đế. Hơn nữa còn để mình tùy tiện chọn, Tô Dịch ôn hòa nói, vứt bỏ tạp niệm, thủ vững đạo tâm, lấy kiếm đạo bản thân đi cảm ứng, chọn một cái thích hợp mình nhất. Vâng. Bồ Huyễn hít sâu một hơi, đôi mắt khép kín, tĩnh tâm cảm ứng. Thời gian trôi qua từng chút một. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, từng cái vĩnh hằng đế tọa kia đều yên tĩnh bất động, chỉ có một cái vĩnh hằng đế tọa chảy xuôi đạo quang màu vàng đột nhiên sinh ra một đợt tiếng nổ vang, lao về phía Bồ Huyễn. Trong một chớp mắt, toàn trường vì thế chú ý vào, đám người Khô Huyền, Lữ Hồng Bào càng liếc một cái nhận ra, đó là Liên Đăng đế tọa. Do Tam Thế Phật để lại. Thấy vậy, lông mày Tô Dịch không dễ phát hiện nhíu một cái. Đường tu hành của Bồ Huyễn, tìm hiểu là thiền tâm, cầu là kiếm đạo, có thể đạt được, Liên Đăng đế tọa, Tam Thế Phật để lại, thật ra cũng tính là một duyên pháp. Nhưng trong lòng Tô Dịch lại không hiểu sao cảm giác một duyên pháp này có chút không ổn, dù sao, Liên Đăng đế tọa này truyền thừa từ Tây Thiên Linh Sơn, từng bị Tam Thế Phật đại địch đặc thù này có được. Chẳng qua, Tô Dịch cuối cùng vẫn đánh mất một tia nghi ngờ kia trong lòng. Ba đại đạo chân thân của Tam Thế Phật đều đã bị hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa hắn từng lần lượt rèn luyện các vĩnh hằng đế tọa kia, màn khí tức trong đó lưu lại ban đầu thuộc về các thiên đế kia đều sớm lau đi. Mặc dù lấy lực lượng của Cửu Ngục Kiếm cùng Mệnh Thư tiến hành kiểm tra thực hư, cũng chưa phát hiện có cái gì không ổn. Lại nhìn Bồ Huyễn, đối mặt Liên Đăng đế tọa gần trong gang tấc, hắn rõ ràng rất kích động, ánh mắt sáng ngời, lộ ra chờ mong. Chẳng qua, hắn vẫn chưa thất thố. Ngay lập tức chắp tay nói, sư tôn, đệ tử chọn xong rồi, Tô Dịch khẽ gật đầu, mau thu lấy đi, ngươi có duyên với Phật đạo, về sau ta sẽ mời cho ngươi một vị cao tăng thật sự thụ nghiệp, tự có thể ở trên kiếm đạo, đạt được hết chân lý của thiền tâm Phật Pháp.